coi chừng linh hồn công kích vị kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả chấn động, vội vàng cao giọng nhắc nhở, bởi vì ngay tại Long Trần phát động linh hồn công kích thời điểm, cổ của hắn trên một chuỗi hạt châu phát ra cường chấn động lớn, đây là một kiện phòng ngự hồn khí, có thể ngăn cản linh hồn công kích. Huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả có hồn khí hộ thể, nhưng là những người khác không có, bọn hắn lập tức nhận lấy linh hồn trùng kích, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Long Trần linh hồn công kích cũng không cường đại, hơn nữa còn là phân tán, uy lực càng thêm bị suy yếu rất nhiều, nếu như là mộng kỳ thi triển, những người này trong nháy mắt sẽ bị đánh chết. Mà Long Trần không có tinh lực nghiên cứu hồn thuật, hơn nữa hắn hồn thuật đại đa số để phòng ngự làm chủ, công kích hồn thuật thập phần thô ráp, như vậy linh hồn trùng kích, nhằm vào cường giả như vậy, chỉ có thể lại để cho bọn hắn thời gian nháy mắt mất đi ý thức. Nhưng là cái này thời gian một cái nháy mắt đã đầy đủ rồi, thi triển linh hồn trùng kích về sau, Long Trần đã giống như quỷ mị bình thường, vọt tới vị kia cầm trong tay lưới sắt nam tử bên người, huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả ra tay ngăn trở, đáng tiếc hay vẫn là đã chậm một bước. Phốc, Long Trần trong tay phi hồng kiếm lóe lên, tay của người kia cánh tay bị chém đứt, Long Trần đem cái kia tấm lưới cùng tiểu tuyết cùng một chỗ đã thu vào linh hồn không gian, đồng thời mặt khác một cái đại thủ một phát bắt được người nọ yết hầu, người đã lách mình trở ra. Phóng thích hồn kỹ, tránh né ngăn trở, chém xuống cánh tay, cứu đi tiểu tuyết, cầm địch tránh lui, Long Trần tại người bình thường nháy mắt trong thời gian, đem đây hết thảy đều hoàn thành. Ngay tại huyết mãng nhất tộc các cường giả, vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện một người đã rơi vào Long Trần trong tay, không bất đại kinh. Hỗn đản, dám đối với ta cao quý huyết mãng nhất tộc ra tay, người cái này là muốn che tông diệt tộc sao? Một cái huyết mãng nhất tộc cường giả giận dữ hét, tranh thủ thời gian thả người của chúng ta, đem người giờ bẩn móng vuốt lấy ra, nếu không hôm nay đem người chết không có chỗ chôn, mà ngay cả thân nhân của ngươi đều phải chết. Một cái khác huyết mãng nhất tộc cường giả, giống như ghét bỏ Long Trần lửa giận không đủ tràn đầy, lại cho thêm một thanh củi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa uy hiếp đạo. Bọn hắn chăm chú địa đem Long Trần vây quanh, nhưng là Long Trần kiết nhanh địa nắm bắt cổ của người nọ, chỉ cần Long Trần vừa dùng lực, không riêng hội bóp nát cổ của hắn, càng hội chấn vỡ đầu của hắn, bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám động tay. Tiểu tử, ta không tin, ngươi dám giết ta. Tuy nhiên bị Long Trần nắm bắt, nhưng là cái kia huyết mãng nhất tộc cường giả, thái độ như trước cường ngạnh, hiển nhiên hắn thập phần mê tín gia tộc của hắn lực uy hiếp. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha, Long Trần giận quá thành cười, càng cười thanh âm càng lớn, cuối cùng vậy mà chấn đắc bầu trời nổ vang bạo hưởng, giống như cuồng lôi kinh thiên, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Không dám, trên cái thế giới này, còn có ta Long Trần chuyện không dám làm sao? Long Trần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lòng bàn tay lực lượng bộc phát, tại huyết mãng nhất tộc cường giả không thể tin được trong ánh mắt, người nọ bị Long Trần chấn vỡ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Chương 840, vô tình chém giết, huyết vụ trên không trung phiêu tán, kích thích mỗi người khứu giác, những huyết mãng kia nhất tộc các cường giả, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bọn hắn không thể tưởng được chính là, Long Trần vậy mà thật sự dám bỏ qua cảnh cáo của bọn hắn, đương của bọn hắn mặt, đem bên trong cái kia huyết mãng nhất tộc cường giả đánh chết. Đây là đối với cổ tộc tôn nghiêm khiêu khích cùng nhục nhã, huyết mạch của bọn hắn cùng thường nhân bất đồng, cho nên bọn hắn cũng không đem nhân loại coi là đồng loại, thậm chí hội coi là đê tiện nhất tộc, bởi vậy bọn hắn cao ngạo đã quen. Thế nhưng mà Long Trần chưa bao giờ ưa thích thói quen người tật xấu, trước khi đã cảnh cáo bọn hắn, hơn nữa bọn hắn lại vẫn muốn làm lấy hắn mặt giết Tiểu Tuyết, như vậy vội vã muốn chết, Long Trần đương nhiên không chút do dự thành toàn hắn. Chết đi, huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với Long Trần rơi đập, tại hắn ra quyền lập tức, vô số lân phiến đem quả đấm của hắn bao khỏa, tiếng xé gió, gào thét mà đến, trên nắm tay phủ văn lưu chuyển, chấn động hư không, đây là vô cùng uy mãnh một quyền. Oanh, Long Trần cũng là một quyền nện đi qua, hai người đều bị đối phương cái kia dung chuyển lực lượng đẩy lui, Long Trần trong lòng giật mình, quả nhiên không phải một vị bình thường thiên hành giả, mà là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, cùng Lãnh Nguyệt Nhan, Huyết U bọn người là một cấp số. Một quyền bộc phát, cắt bay đá chạy, những còn kia vây quanh Long Trần huyết mãng nhất tộc cường giả, toàn bộ bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Người cái ti tiện tạp trùng, đi. Phốc, một cái huyết mãng nhất tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới, kết quả một đạo thiểm điện phi cầu vồng, xuyên thủng đầu lâu của hắn. Chết, Long Trần một tiếng gào to, lưỡi đầy sấm mùa xuân, tựa như phích lịch vang vọng hư không, Long Trần phi hồng kiếm hóa thành vô tận lợi mang, trong nháy mắt cắn nuốt mọi người. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần kích phát phi hồng kiếm phù văn, sắc bén khí tức bộc phát, những huyết mãng kia nhất tộc cường giả, tuy nhiên trước tiên tế ra vũ khí đón đỡ, kết quả hay vẫn là toàn bộ bị phi hồng kiếm như là chém dưa thái rau chặt đứt. Vũ khí của bọn hắn đều là pháp khí, phi hồng kiếm thế nhưng mà bảo khí, hơn nữa dùng sắc bén tăng trưởng, kết quả vô số huyết nhục trên không trung tung bay. Cái này là bảo khí chi uy, bất luận cái gì pháp khí tại nó trước mặt, đều không thể ngăn cản, sắc bén hiệu quả, tự là khủng bố như vậy. Trước khi cùng huyết u, Lãnh Nguyệt Nhan bọn người kịch chiến, hiện ra không đi ra, lúc này phóng thích uy lực, lại để cho Long Trần đều khiếp sợ, trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ. Hỗn đản, Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, gặp những người khác trong nháy mắt bị chém giết, không khỏi khóe mắt, trong tay nhiều ra một đầu dài hơn một trượng cây roi. Trường tiên phía trên, lập lòe lóng lánh, mọc lên vô số móc câu, nếu như bị rút chúng thân thể, không nói trước thân thể có thể hay không thừa nhận, tự tính toán tiếp nhận được lực lượng, cũng chịu không nổi những cái kia kim câu, sẽ đem người ra thịt thoáng cái kéo xuống đến một mảng lớn. Cái này không giống như là vũ khí, phản giống như là hình cụ, nhìn xem tự lại để cho đầu người ra run lên, không dám để cho nó chịu lên. Đương, Long Trần trường kiếm hất lên, chạm ở đằng kia trường tiên cây roi sao phía trên, kết quả phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia trường tiên bị chấn khai, lại không có bất kỳ tổn thương, không cần nghĩ, thằng này binh khí trong tay khẳng định cũng là một kiện bảo khí. Cái này lại để cho Long Trần trong lòng dùng mình, bảo khí chế tạo thành cái này bộ hình dáng, chỉ sợ không có ai biết công hiệu, không cẩn thận chịu lên một cái, chỉ sợ không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Rầm rầm rầm, Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, liên tiếp ba cây roi, kết quả đều bị Long Trần trường kiếm cho ngăn cản trở về, tùy ý hắn lực có thể bổ ra núi, liền không gian đều cũng bị trừ phát nổ, như trước bị đẩy lui, mỗi một lần xuất kích, đều bị đẩy lui một lần. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, khai thiên trảm, Long Trần trực tiếp triệu hồi ra thần hoàn chiến thân, đồng thời trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, một đạo bóng kiếm phóng lên trời, xông thẳng lên trời, nứt vỡ bát phương đám mây, đối với Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chém tới. Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, trong nội tâm hoảng hốt, Long Trần lại có thể tại trong nháy mắt, thoáng cái đem bật hết hỏa lực, chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, phải biết rằng chiến đấu cũng phải cần một cái giảm sóc quá trình, quá mức tấn mãnh tăng lên, sẽ để cho chính mình kinh mạch xé rách. Nhưng là hắn đã không có thời gian cân nhắc những thứ này, hắn bị một cỗ kinh khủng tử vong khí tức tập trung, cắn răng một cái, toàn thân bị lân phiến bao trùm, cả người giống như là một đầu ma thú bình thường, quanh thân phù văn lưu chuyển, khí thế cấp tốc tăng vọt đến mức tận cùng, trong tay cái kia trường tiên rơi đập. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người như là giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Oanh, sau lưng một tòa núi lớn, ngạnh xanh xanh được cho đụng nát, cả người đụng vào trong núi lớn. Hô, thân thể của hắn vừa mới chui vào đại sơn, Long Trần kiếm thứ hai đã chém rụng. Oanh, mấy ngàn trượng cao đại sơn, bị Long Trần một kiếm chém thành hai nửa, khủng bố kiếm khí, một mực không ngớt đến mấy trăm trượng có hơn, tạo thành một đầu cực lớn rãnh sâu. Ông, bỗng nhiên bùn đất nứt vỡ, một đầu thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, lúc này toàn thân là huyết, nửa người bạo toái, chật vật không chịu nổi, đầu tóc rối bời, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận. Quả nhiên người lấy người là bất đồng, tự tính toán đều là tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, chênh lệch cũng là cực lớn. Cái này Huyết Mãng Nhất Tộc cường giả, khí tức trên cùng Lãnh Nguyệt Nhan, huyết u bọn người tiếp cận, có thể thật sự chiến lực, kém quá xa rồi, kích thứ hai tự bị thương. Hỗn đản, người sẽ vì người hôm nay khiêu khích, trả giá thật nhiều, Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả giận dữ hét. Chết đi, Long Trần không để ý đến uy hiếp của hắn, loại này cao cao tại thượng ngu ngốc, Long Trần sẽ không biết giết bao nhiêu, đối phó người như vậy, không cần giảng đạo lý, cái con kia hội lãng phí nước miếng, trực tiếp chém chết là tốt rồi, trường kiếm trong tay lần nữa kéo đầy trời kiếm khí. Đối với Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chém dục, Long Trần hôm nay muốn giết hắn. Tiểu Tuyết tuy nhiên bị bắt hồi linh hồn không gian, cái kia quái lưới cũng bị tránh ra, nhưng là Tiểu Tuyết toàn thân xuất hiện vô số lỗ máu, cái kia lưới sắt thập phần thiếu đạo đức, thượng diện gai nhọn hoắt mọc lên vô số móc câu, một khi đâm vào, muốn tránh thoát, tất nhiên sẽ bị kéo xuống không ít huyết nhục, Tiểu Tuyết lúc này tự toàn thân máu tươi đầm đìa. Đau lòng đồng thời, Long Trần trong nội tâm tất cả đều là lửa giận, hắn nổi lên sát tâm. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem tên ngu ngốc này tiêu diệt. Tổ linh hiển hóa, cái kia Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phù văn rậm rạp, tại sao lưng vậy mà tạo thành một cái cự đại hư ảnh, xem ra hẳn là một con rắn. Rất cực lớn, bất quá bóng dáng thập phần mơ hồ, cùng Lãnh Nguyệt Nhan triệu hoán hư ảnh, căn bản không cách nào so sánh được, hơn nữa khí tức trên cũng kém rất nhiều. Nhưng là cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, Huyết Mãng Nhất Tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả khí tức rõ ràng lần nữa tăng lên một tiết, cầm trong tay trường tiên đối với Long Trần đánh tới. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều. Huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, lạnh quát một tiếng, trong tay trường tiên bỗng nhiên tăng vọt, thoáng cái bạo đã tăng tới trăm trượng chi trường, vậy mà giống như dây lưng lụa bình thường, đối với Long Trần cháo đến. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, phàm là tạo hình cổ quái binh khí, tất nhiên đều giấu giếm cơ quan, mặc dù có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, không được nơi thanh nhã, nhưng là trong thực chiến, thường thường có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Cái kia kim sắc trường tiên bên trong, có cơ quan, có thể co rút lại, có thể trường có thể đoạn, biến hóa ngàn vạn, hơn nữa nó thượng diện kim câu có đặc thù phù văn. Một khi bị kim câu đâm trúng, bộ phận da thịt lập tức hội trở nên cứng rắn, giống như hóa đá, kim câu nhẹ nhàng kéo một phát, lập tức sẽ rớt xuống một khối lớn thịt. Nếu như bị loại này chiêu số bao khỏa, như vậy, thượng diện kim câu đâm vào huyết nhục, đường kim tiên buông ra thời điểm, trên thân người này sở hữu huyết nhục toàn bộ đều bị chóc bong, chỉ còn lại có cốt cách, đây là một loại thập phần tàn nhẫn binh khí. Tuy nhiên Long Trần không biết cái này trường tiên lai lịch, nhưng là hắn có thể cảm ứng được thật lớn uy hiếp, hắn cũng không muốn nếm thử bị kim câu đâm trúng thân thể cảm giác. Huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chiêu số quái dị, thập phần rất nhanh, Long Trần kịp phản ứng lúc, đã bị vòng nhập hạch tâm bộ vị, muốn đào thoát, đã chậm. Một chiêu này, là cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, tuyệt sát chiêu một trong, cường đại vô cùng, hơn nữa lại đánh úp, vô số cường giả tới đối chiến, đều đưa tại một chiêu này phía dưới, biến thành một cỗ xương khô. Mà cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, đối với một chiêu này có thể nói thục đến không thể lại thục, bất kể là ra tay thời cơ, tốc độ, góc độ, đều nắm giữ không thể bắt bẻ, mà ngay cả Long Trần kinh nghiệm chiến đấu như thế phong phú người, đều trúng chiêu rồi. Vù vù vù, bỗng nhiên Long Trần thân thể bị vô số kim sắc lân phiến kể cả, ở xung quanh người tạo thành trùng trùng điệp điệp hộ giáp, đem Long Trần bao khỏa, đồng thời tại đầy trời bóng roi bên trong, gượng chống khai một đường nhỏ khe hở. Đinh đinh đinh, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả tay trường tiên, cấp tốc thu nạp, kim câu đâm vào lân phiến phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi, thế nhưng mà cũng không có đánh nát lân phiến. Phải biết rằng cái này lân phiến có thể là đến từ tiềm địa kim chu vương, đây chính là thất giai ma thú bên trong vương giả, lân phiến đều là trời sinh hồn khí, sắc bén vô cùng, chắc chắn dị thường. Cho tới bây giờ, chỉ có lãnh nguyệt nhan cốt kiếm có thể tổn hại, mà hắn trường tiên, hiển nhiên không đạt được cấp bậc kia. Có lân phiến ngăn cản, Long Trần thoát khỏi trường tiên trói buộc, người đã xông lên giữa không trung, trường kiếm trong tay đối với huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chém dụng. Cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả kinh hãi, hắn hiện tại thoáng cái ở vào một cái cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh, trường tiên tăng vọt về sau, bởi vì quá dài rồi, không cách nào kịp thời thu hồi ngăn cản, cái lúc này ngoài tầm tay với, đã có mặt khác một loại giải thích. Thời khắc mấu chốt, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả tế ra một mặt cực lớn tấm chắn, trên tấm chắn phù văn rậm rạp, như là ván cửa bình thường, thập phần trầm trọng, xem khí tức hẳn là một kiện thượng phẩm pháp khí. Xuy, một tiếng vang nhỏ, cái kia tấm chắn bị một kiếm chém thành hai mảnh, chỉ thấy huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả trên người tiên huyết phi tiên mà ra, cả người thiếu chút nữa bị một kiếm chém thành hai mảnh, nếu như không có cái kia tấm chắn ngăn cản, hắn muốn xong đời. Hô, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, phi hồng kiếm rất sắc bén, tại kề cận cái chết bồi hồi một vòng, hắn rốt cục sợ hãi, thu hồi trường tiên, phù văn hóa cánh, bay nhanh mà đi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, hôm nay ta nhìn xem, ngươi số mệnh, có thể hay không ngăn cản ta giết ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi lân phiến, sau lưng lôi đỉnh cánh chim chấn động, cấp tốc chạy như bay mà đi. Chương 841, cơ trường không. Long Trần tốc độ quá là nhanh, tuy nhiên cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả trước cất bước, nhưng là Long Trần như trước mấy hơi thở tựu đuổi theo rồi. Lôi đình thuấn thân có lẽ tại quá trình chiến đấu bên trong, có nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt, không bằng lãnh nguyệt nhan chính thức U Minh quỷ ảnh bộ, nhưng là thẳng tắp bôn tập, tốc độ tuyệt đối muốn vượt qua nàng. Tại Long Trần trước mặt đào tẩu, cái kia quả thực chính là một cái chê cười, mà ngay cả huyết U mượn nhờ bảo khí tốc độ đào tẩu lúc, đều bị Long Trần giết thành chó, huống chi hắn. Oanh, Long Trần một kiếm chém dụng, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, sợ tới mức hoảng hốt, vội vàng sử dụng kim sắc trường tiên ngăn cản. Kết quả bị Long Trần một kiếm đánh bay, tốc độ ngược lại là so với trước nhanh rất nhiều, thế nhưng mà tốc độ tăng lên một cái giá lớn là, hắn liền nhổ ra tam đại khẩu huyết. Bị Long Trần một kích về sau, hắn về phía trước chạy như bay tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, đời này cũng không có thể nghiệm qua loại tốc độ này. Chính cho rằng có thể dựa vào cái này ưu thế, đem Long Trần bỏ qua, nhưng mà phía sau lại nổi lên khủng bố kình phong, một đạo đáng sợ công kích gào thét mà đến. Oanh, Long Trần lại là một kích chém xuống, kết quả cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, liên tục phun huyết, tốc độ lại tăng lên một mảng lớn. Xa xa nhìn lại, thật giống như chứng kiến một người tại đá bóng bình thường, đuổi theo cầu, tựu là hung hăng một cước đá đi. Cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ vượt qua nhân loại cực hạn, nhưng là người phía sau nhanh hơn, mỗi một lần công kích, đều lại để cho tốc độ nó tăng lên. Điều này sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì tốc độ à? Cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, trong nội tâm gào thét, hắn hiện tại, trên không trung lăn lăn lộn lộn, như là một đạo lưu tinh bay nhanh, hắn tốc độ bây giờ, toàn bộ đều đến từ chính Long Trần trợ giúp. Hắn bây giờ đang ở không trung bay nhanh, tốc độ đã sớm vượt qua cực hạn của hắn, thậm chí hắn cũng cảm giác mình thân thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, kình phong đều muốn bắt hắn cho đè ép rồi. Thế nhưng mà tốc độ nhanh như vậy, Long Trần như trước có thể đuổi theo, một kiếm lại một kiếm địa giúp hắn gia tốc, mỗi lần đều cần hắn toàn lực ngăn cản. Mỗi lần ngăn cản qua đi, hắn đều bị chấn cánh tay vỡ ra, tạng phủ cũng sẽ bị chấn vỡ, cũng may mỗi lần chịu đựng qua đi, hắn đều cấp tốc bay xa, quá trình này ở bên trong, Long Trần cần sổ cái thời gian hô hấp mới có thể đuổi theo. Mà hắn tự lợi dụng cái này sổ cái thời gian hô hấp, thi triển thiên đạo vịn thương, đem thương thế khôi phục, vừa mới khôi phục, sau đó Long Trần lại một kiếm chém tới, hắn lại toàn lực ngăn cản. Ngăn cản, bị thương, gia tốc, chữa thương, lại ngăn cản, hôm nay cái này quá trình thành cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả chết tuần hoàn, hôm nay thân trên không trung, thậm chí ngay cả khống chế tự do chỗ trống cũng không có. Hỗn đản, người đây là tại khiêu khích cổ tộc, phốc, tiểu tử, người sẽ không sợ ta huyết mãng nhất tộc bị diệt ngươi tông môn gia chủ à? Phốc, người bây giờ dừng tay, chúng ta còn có quanh co chỗ trống. Phốc, rất rõ ràng, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả sợ, Long Trần một chiêu này rất độc, trên không trung cực tốc phi hành, hắn không cách nào mượn lực, càng không cách nào phóng thích đại chiêu. Long Trần trên không trung cho hắn bày ra một cái tử vong bẫy dập, Long Trần công kích càng ngày càng hung ác, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, không ngừng bị thương, dốc sức liều mạng chữa thương, cuối cùng mấy lần, mỗi lần tiếp được Long Trần công kích, hắn cánh tay đều bị chấn đoạn, huyết nhục tung bay, thiếu chút nữa liền bảo khí trường tiên đều bắt không được. Nếu như đã mất đi bảo khí trường tiên, hắn lập tức cũng sẽ bị Long Trần tiêu diệt, thế nhưng mà tự tính toán có bảo khí trường tiên nơi tay, như thế không ngừng bị thương, hao tổn thiên đạo bổn nguyên đến chữa thương, hắn cũng chỉ chống đỡ không được bao lâu. Đồng thời cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, rốt cuộc hiểu rõ Long Trần âm hiểm, trên thực tế Long Trần là ở từng bước một tăng lớn công kích lực độ, chính là vì đem hắn đẩy vào cái này xấu hổ hoàn cảnh. Hôm nay hắn lâm vào Long Trần tử vong tuần hoàn bẫy dập, tiết tấu đều do Long Trần khống chế, có thể nói, hắn sớm đã lâm vào tử vong tuyệt địa. Hắn đoán trước cũng xác thực đúng vậy, Long Trần biết rõ, phàm là cái này cấp bậc cường giả, đều có được vô số át chủ bài, hơn nữa có số mệnh gia thân, rất khó giết chết. Trên thực tế đương lần thứ nhất ra tay thời điểm, Long Trần còn không nghĩ tới, có thể là liên tục ra tay ba lượt về sau, hắn phát hiện một cái nước ấm nấu ếch xanh phương pháp, có thể tươi sống đùa chơi chết hắn. Vì vậy cứ như vậy làm. Long Trần đối với cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, nổi lên ý quyết giết, bọn hắn đối với Tiểu Tuyết ra tay, so với Long Trần ra tay, càng làm cho Long Trần phẫn nộ. Không cần biết ngươi là cái gì cổ tộc không cổ tộc, không quen ngươi cái này tật xấu, đã xuất thủ, cái kia chính là địch nhân rồi, đối đãi địch nhân, không cần nhân từ nương tay. Đồng thời Long Trần thật sự muốn thử xem, có thể hay không tiêu diệt một cái chính thức tam phẩm thiên hành giả, hắn muốn xác nhận một việc. Bên trên bầu trời, hai người cấp tốc chạy như bay, càng không ngừng công kích huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, Long Trần cũng cảm thấy, người này khí tức càng ngày càng yếu, hiển nhiên hắn bổn nguyên chi lực hao tổn thật lớn. Long Trần tinh thần chấn động, một bên công kích, một bên uấn nhưỡng khí tức, hắn muốn tìm một cái cơ hội, một kích tiêu diệt người này. Ha ha, Long Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trong thanh âm tràn đầy vui thích cùng hưng phấn, nhưng lại mang theo nồng đậm địch ý, theo thanh âm truyền đến. Một đạo kiếm khí phá không mà đến, phù văn kích động, đối với Long Trần chém tới. Long Trần trong lòng rùng mình, không thể tưởng được cái chỗ này, thậm chí có người đối với hắn ra tay, hơn nữa người nọ vừa mới vừa ra tay, khủng bố uy áp, tịch cuốn tới, hiển nhiên đây là một cái tuyệt thế cường giả. Oanh, một kiếm kia thế tới phi thường tinh diệu, phong kín Long Trần tiến lên lộ tuyến, lại để cho Long Trần không thể không ngăn cản, Long Trần một kiếm chém vỡ đạo kiếm khí kia, cả người bị đẩy lui, trong lòng rùng mình, người này hảo cường. Ha ha ha, Long Trần, không nghĩ tới sao, chúng ta vậy mà ở chỗ này gặp người tới sau lưng cánh chim di động, quanh thân phù văn lưu truyền, như liệt nhật chói mắt, khí tức mênh mông như biển. Cơ trường không, Long Trần đồng tử có chút co rụt lại, người kia không phải người khác, đúng là Âu Dương Thu Vũ, lại để cho Long Trần nhất định phải coi chừng Thiên U Bang đệ nhất cường giả Cơ Trường Không. Cơ Trường Không ngưng lập hư không, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là dữ tợn dáng tươi cười cùng lạnh như băng sát ý. Trời cao huynh, cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả, hiển nhiên nhận thức Cơ Trường Không, không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, cũng không hề chạy trốn, cùng Cơ Trường Không đứng chung một chỗ. Trời cao huynh, người này là ai? Cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả hỏi, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, nếu như không phải Cơ Trường Không xuất hiện, hắn khả năng đã bị chết. Huyết mãng nhất tộc, cùng Thiên U Bang có một chút như vậy liên quan, Thiên U Bang thân là Đông Hoang Đại Bang, kinh doanh phạm vi cực kỳ rộng khắp, cùng không ít cổ tộc, đều có sinh ý lui tới. Những cổ tộc này không thích cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng là có nhiều thứ mua sắm, không thể không câu thông ngoại giới, mà Thiên U Bang là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Thiên U Bang có đôi khi cũng sẽ phái đệ tử, đi một ít quan hệ so sánh tốt cổ tộc đến thăm, cho nên Cơ Trường Không nhận thức cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả. Tuy nhiên cổ tộc cường giả đều mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung, nhưng là đối với Cơ Trường Không cường giả như vậy, hay vẫn là trong lòng còn có kính sợ, bọn hắn tầm đó luận bàn qua, hắn không phải Cơ Trường Không đối thủ. Lúc này Cơ Trường Không xuất thủ cứu giúp, hắn trước tiên muốn biết Long Trần lai lịch, hắn như thế nào chưa từng nghe nói qua, Đông Hoang ra một cái như thế ngoan nhân. Người này gọi Long Trần, trước kia bừa bãi vô danh, về sau không biết đi cái gì vận khí cứt chó, thanh danh lên cao. Sau đó tự trở nên không coi ai ra gì, tự đại vô cùng, tên ngu ngốc này tông môn chính là chúng ta Thiên U Bang đối đầu Huyền Thiên Đạo Tông, cho nên chuyện kế tiếp, Liệt Nham huynh ngươi cũng nên biết đi à nha. Cơ Trường Không đạo, Long Trần, cái tên này giống như nghe nói qua, tên hỗn đản này giết ta huyết mãng nhất tộc không ít người, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Trời cao huynh yên tâm, nếu như cái kia Huyền Thiên Đạo Tông dám không tán thưởng, tìm các ngươi Thiên U Bang phiền toái, chúng ta huyết mãng nhất tộc tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Cái kia huyết mãng nhất tộc cái vị kia tam phẩm thiên hành giả vỗ ngực cam đoan đạo. Cơ Trường Không mỉm cười, bọn hắn Thiên U Bang những năm gần đây này vụng trộm kinh doanh, bốn phía tiến đưa chỗ tốt, chắp nối, chính là vì đạt được những cổ tộc này cùng một ít viễn cổ thế gia ủng hộ. Cái gọi là tường ngược lại mọi người đẩy, chỉ có tập hợp những lực lượng này, bọn hắn mới dám bắt đầu khiêu khích Huyền Thiên Đạo Tông, tự coi như ngươi Huyền Thiên Tổng Tông cường đại trở lại, cũng không có khả năng cùng Đông Hoang sở hữu thế lực là địch a. Đối với Thiên U Bang, Huyền Thiên Đạo Tông tự lộ ra nhai cao tự ngạo, độc lập với tu hành giới bên ngoài, trừ đi một tí phụ thuộc Huyền Thiên Đạo Tông thế lực, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên Thiên U Bang bang chủ Cơ Hồng Lăng liền chuẩn bị mượn lần này vạn cổ lộ mở ra lập uy, kết quả tại cửa vào địa phương, muốn ở trước mặt mọi người áp Âu Dương Thu Vũ một đầu, kết quả bị đánh thành cẩu, nhưng lại thiếu chút nữa bị đánh thành chó chết. Ai bảo hắn vận khí không tốt đâu rồi, cùng Thiên U Bang quan hệ so sánh thiết cổ tộc cùng một ít thế lực, đều tại một cái khác cửa vào, biết được không có người hỗ trợ. Cho nên Cơ Hồng Lăng tự đem nhiệm vụ này giao cho Cơ Trường Không, lại để cho Cơ Trường Không tiến vào vạn cổ lộ về sau, toàn lực đánh chết Huyền Thiên Đạo Tông chủ lực đệ tử, tốt nhất toàn bộ giết sạch. Long Trần, như thế nào không nói gì? Tại tiến vạn cổ lộ thời điểm, ngươi không phải rất nhiêu bức, rất kiêu ngạo sao? Liên Hoàng Quân Mạc, Vũ Xương Hạo Chi Lưu, đều đối với ngươi cảm thấy hứng thú, có thể nói là danh tiếng ra tận a. Như thế nào hiện tại không muốn lưu lại chút gì đó di ngôn sao? Cơ Trường Không nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, đồng thời cũng mang theo một tia đố kỵ cùng phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn lai nguyên ở Hoàng Quân Mạc cùng Vũ Xương Hạo, nhất là Vũ Xương Hạo, được xưng quét ngang cổ tộc chỗ có tuổi trẻ thiên tài, thuộc về cổ tộc ở bên trong lĩnh quân nhân vật. Hắn mới vừa đến, liền trực tiếp không để mắt đến hắn, mà khiêu khích Long Trần, cái này lại để cho hắn nhận lấy thật lớn vũ nhục, từ đầu tới đuôi. Từ đầu đến cuối, Vũ Xương Hạo đều chưa có xem hắn liếc. Mà Hoàng Quân Mạc cũng là thứ nhất là chấn nhiếp toàn trường, lại để cho chỗ có tuổi trẻ cường giả cũng không dám hô hấp, thế nhưng mà hắn đồng dạng cũng nhằm vào Long Trần, không có điều hắn, cho nên hắn đem phần này phẫn nộ, đều ghi tạc Long Trần trên người. Rốt cuộc là hắn số mệnh, còn là của ta vận rủi có hiệu lực. Long Trần híp mắt nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Cơ Trường Không, số mệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giết chết một người tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, ông trời đều muốn cố ý cản trở ta? Cơ Trường Không, ngươi là tới tặng đầu người đấy sao? Muốn cùng hắn một khối chết? Nói như vậy, ta rất thích ý thành toàn ngươi. Long Trần trường kiếm chậm rãi chỉ vào hai người, toàn thân khí thế chậm rãi ngưng tụ, Long Trần biết rõ, chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Đầu người, đúng rồi Long Trần, ta muốn tặng cho ngươi đồng dạng lễ vật, hy vọng ngươi có thể xin vui lòng nhận cho. Cơ Trường Không bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn dáng tươi cười, ngay sau đó trong tay của hắn kéo lấy một vật. Khi thấy vật kia, Long Trần ánh mắt thoáng cái trở nên lạnh như băng, tóc dài bay múa, vô tận sát khí nhảy vào Vân Tiêu, bao trùm thiên vũ. Chương 842, xinh đẹp đầu người. Đầu người, đó là một khỏa đầu người, hơn nữa còn là một khỏa xinh đẹp đầu người, xinh đẹp trong con ngươi, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, còn mang theo vô tận khuất nhục. Cái này khỏa đầu người chủ nhân, cùng Long Trần là đồng môn, được vinh dự Huyền Thiên Đạo Tông tứ đại thiên kiêu, hơn nữa là tứ đại thiên kiêu bên trong, duy nhất nữ tính Trung Vô Diễm, nàng lại bị giết. Tuy nhiên cùng Trung Vô Diễm không có bất kỳ liên quan, thậm chí hai người hay vẫn là đối địch, nhưng nhìn đến đầu của nàng hiện ra tại trước mặt, Long Trần như trước cảm thấy phẫn nộ, sát ý trong lúc vô tình uốn nhưỡng. Chứng kiến người phẫn nộ, ta tựu đã hài lòng, đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị đại lễ, không sợ nói cho người biết, ta không riêng giết nàng, tại giết chết nàng trước khi, ta còn hưởng thụ lấy nàng. Đáng tiếc nữ nhân này mặc dù lớn lên đủ xinh đẹp, đáng tiếc cởi quần áo ra, thật không có cái gì nữ nhân hương vị, bất quá ta vẫn là cắn răng đem nàng cho dùng, hắc hắc, lại còn là một cái chỗ nữ, ha ha ha ha. Cơ Trường không cười ha ha, phảng phất tại dư vị lấy cái gì. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, chúc mừng ngươi. Xuy, Long Trần bỗng nhiên quanh thân lôi đình chi lực di động, nhân hóa làm một đạo thiểm điện đánh về phía Cơ Trường không. Cơ Trường không hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần nhanh như vậy tự động thủ, hơn nữa không có nửa điểm tụ lực quá trình, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần trường kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn. Cơ Trường không hoảng hốt, loại này bộc phát tốc độ là hắn bình sinh ít thấy. Mắt thấy trường kiếm đâm vào lồng ngực, Cơ Trường không toàn lực lui về phía sau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cơ Trường không trường y bạo toái, lộ ra bên trong một kiện hoàng kim giáp mềm mỏng, bất quá lúc này cái này giáp mềm mỏng phía trên, bị đâm xuyên qua một cái động lớn, máu tươi dọc theo cửa động chậm rãi chảy xuống. Cơ Trường không vừa sợ vừa giận, vừa rồi nếu như không phải hắn lui được nhanh, nếu như không phải có cái này bảo giáp ngăn cản đại bộ phận lực lượng, hắn chỉ sợ đã bị giết. Dưới sự khinh thường, Cơ Trường không theo quỷ môn quan đi một vòng, mồ hôi lạnh đều ra rồi. Ầm ầm, Long Trần trên người thần hoàn hiện lên, trong con người bốn khỏa ngôi sao lập lòe, toàn thân khí thế tăng lên tới cực hạn, lại không có bất kỳ giữ lại, trường kiếm đối với Cơ Trường không chém dụng. Trời cao huynh coi chừng, tốc độ của hắn cực nhanh, cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, cao giọng nhắc nhở, đồng thời trường tiên lần nữa chém ra, cùng Cơ Trường không liên thủ kịch chiến Long Trần. Cơ Trường không lúc này cũng theo kinh hãi bên trong, phục hồi tinh thần lại, nộ quát một tiếng, triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, ba màu phù văn bắt đầu khởi động, mênh mông như biển, thanh thế ngập trời, Cơ Trường không đồng dạng cũng là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Long Trần, ngươi đi chết đi. Cơ Trường không cầm trong tay một thanh màu đen trường thương phía trên, vô số phù văn sáng lên, khủng bố uy áp, làm cho không gian bất an run rẩy, cái kia đồng dạng là một thanh bảo khí, thẳng đối với Long Trần đâm tới. Oanh, Long Trần một kiếm chạm tại Cơ Trường không trường thương phía trên, hư không gần muốn nổ tung, khủng bố lực lượng bộc phát, vô tận gợn sóng trên không trung kích động, nhanh chóng tản ra gợn sóng, đụng ở chung quanh đại trên núi, dãy núi nứt vỡ, bụi mù đầy trời. Long Trần bị đẩy lui, hắn không khỏi trong lòng một hồi căm tức, Cơ Trường không binh khí là vũ khí hạng nặng, nhất lợi cho công thành, mà Long Trần sử dụng phi hồng kiếm cùng hắn đối chiến, bị tổn thất nặng. Phi hồng kiếm dùng sắc bén lấy xương, nhưng thì không cách nào chặt đứt đồng dạng thuộc về bảo khí cấp binh khí. Hơn nữa Long Trần lại không am hiểu sử dụng kiếm, đại đa số kiếm chiêu đều là đao chiêu. Thế nhưng mà hôm nay huyết ẩm ở vào mấu chốt giai đoạn, Long Trần không thể đánh quấy nó, nếu không khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hôm nay đành phải kiên trì. Hô, Long Trần bị đẩy lui, mượn Cơ Trường không lực lượng bay ngược, đồng thời cũng tránh khỏi cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả trường tiên. Giết, Long Trần lạnh quát một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, rút lui thân hình, im bặt mà dừng, một kiếm chém ra. Kiếm khí trùng tiêu, Long Trần sử xuất khai thiên. Một kiếm này chém về phía chính là huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, bởi vì hắn hiện tại yếu nhất, dễ dàng nhất bị giết chết, Long Trần ưu tiên muốn giết chết hắn. Hắn tuy nhiên chiến lực yếu đi rất nhiều, nhưng là hắn trường tiên thập phần cổ quái, vạn nhất bị tính kế rồi, rất có thể thoáng cái lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, mắt thấy Long Trần một kiếm chém tới, không dám đón đỡ, vội vàng hướng một bên né tránh. Oanh! Kiếm khí theo hư không chém dụng đại địa, sắc bén kiếm khí, trực tiếp đem đại sơn chém ra, cắt ra một đầu dài trường cái hào rộng. Coi chừng, càn khôn đoạn nhạc thương, Cơ Trường không cao giọng gào thét, trong tay trường thương hóa thành một đạo cuồng long, đối với cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả bên người đâm tới. Bởi vì Long Trần không biết lúc nào, đã xuất hiện ở đằng kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả bên người, trường trên thân kiếm vô tận uy áp, làm cho hư không sợ run. Cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả đã bị đã tập trung vào, sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Oanh, Long Trần một kiếm chém rụng, đáng tiếc bị Cơ Trường Không toàn lực ngăn cản, một kiếm này bị chặn, không có đem Huyết Mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả đánh chết. Bất quá tự tính toán như thế, khủng bố như thế một kích, ở bên cạnh hắn nổ bung, cái kia Huyết Mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, lập tức máu tươi cuồng phun, nửa người đều bị chấn nát rồi. Thiên U Đại Pháp, Cơ Trường Không lúc này trong nội tâm kinh hãi, Long Trần cường hãn, đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cũng đã không thể giữ lại, trực tiếp triệu hồi ra tuyệt chiêu. Theo hắn gào thét, phía sau hắn phù văn chi hải, thoáng cái sôi trào lên, lập tức chui vào thân thể của hắn. Cơ Trường Không trên mặt, thoáng cái bị vô số phù văn chiếm cứ, nhìn về phía trên giống như là một mảnh dài hẹp sâu lông tại bò động, nhìn xem cực kỳ dọa người. Oanh, Cơ Trường Không trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, phảng phất một đạo áp cửa được mở ra, một cỗ cuồng bạo lực lượng, bay lên, giống như là dã thú thức tỉnh, lực có thể thôn thiên. Long Trần, tự cho ngươi kiến thức kiến thức, ta Cơ Trường Không chính thức thủ đoạn a. Cơ Trường Không nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương bay múa, hóa thành ngàn vạn thương ảnh, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần không sợ, thông qua giao thủ, hắn đã biết rõ, cái này Cơ Trường Không trên thực tế là một cái hệ sức mạnh cường giả, lúc này sử dụng bí pháp lực lượng bộc phát, chiến lực trên phạm vi lớn tăng lên. Mắt thấy Cơ Trường Không đánh tới, Long Trần bỗng nhiên cải thành hai tay cầm kiếm, tứ tinh rung rung, vô tận lực lượng dũng mãnh vào hai tay, đối với Cơ Trường Không nghênh khứ. Rầm rầm rầm, kiếm khí tung hoành, thương ảnh đầy trời, khủng bố lực lượng, tại trong hư không qua lại kích động, phương viên mấy chục vạn dặm đều có thể nghe được, đây là một hồi kinh thế đại chiến. Tại vạn thú chi xâm bên trong, trên thực tế cất giấu không ít vụng trộm thám hiểm cường giả, bởi vì này vạn thú chi xâm diện tích lãnh thổ bao la, thiên tài địa bảo vô số, nếu như vận khí tốt, còn có thể bắt viễn cổ ma thú làm sủng vật, thậm chí còn có thể bắt được ma thú thú con hoặc là trứng. Chỉ có điều mọi người đều biết, chung quanh cường hoành ma thú vô số, cả đám đều cùng làm tặc đồng dạng, đã ẩn tàng khí tức, sợ bị ma thú phát giác. Mặc dù mọi người lại tới đây, bình thường đều là kết bạn mà đi, dù cho gặp được một đầu cường đại ma thú, cũng có năng lực chém giết, tục tính toán chảm giết không được, cũng có năng lực đào tẩu, dù sao vì tiến vào vạn thú chi xâm, đều làm sung túc chuẩn bị. Bất quá tuy nhiên chuẩn bị sung túc, nhưng là như trước cẩn thận từng ly từng tí, một đầu ma thú bọn hắn không sợ, nhưng là một khi cùng ma thú chiến đấu, vạn nhất đưa tới chung quanh ma thú chú ý, vậy thì nguy rồi. Ngay tại mọi người cẩn thận từng ly từng tí thời điểm, bỗng nhiên xa xa bộc phát kinh thiên đại chiến, hơn nữa cái kia khí tức rõ ràng tựu là nhân loại người tu hành tại kịch chiến. Cái này đặc sao nhiều lắm ngốc thiếu a, ở chỗ này chiến đấu. Mệnh là bán sỉ đến hay sao? Vô số người đều âm thầm cười lạnh, cảm thấy chiến đấu người quá ngu ngốc, như vậy chiến đấu, tất nhiên hội hấp dẫn mặt khác ma thú, cái này là muốn chết. Thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền từ cười lạnh biến thành kinh hãi, bởi vì bên kia chiến đấu khí tức, cấp tốc tăng lên, uy áp càng ngày càng khủng bố, dù cho cách thật xa, bọn hắn như trước cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Trời ạ, đây là cái gì cấp bậc cường giả tại chiến đấu à? Trong lúc nhất thời những người kia đều bởi vì kinh hãi, mà kích phát lòng hiếu kỳ, rất nhanh hướng bên kia chạy vội mà đi. Mà chung quanh những các ma thú kia, tắc thì bất an, không ngừng phát ra gào thét, cảnh cáo người xâm nhập. Thất giai ma thú tuy nhiên trí tuệ không cao, cuồng bạo dị thường, nhưng là chúng trời sinh có một loại bản năng, cái kia chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đương đối phương khí thế vượt xa chúng thời điểm, chúng sẽ lùi bước. Sở hữu ma thú cũng không dám nhúc nhích, mà ngay cả có người theo địa bàn của mình trải qua, đều không để ý hội rồi, chỉ cần không công kích chúng, chúng cũng sẽ không chủ động công kích. Vì vậy rất nhiều cường giả cấp tốc hướng về chiến đấu hạch tâm khu vực tới gần, đương bọn hắn đi vào phụ cận, đều bị kinh hãi gần chết. Hư không phía trên ba thân ảnh, điên cuồng kịch chiến, bảo khí bay múa, uy áp rung trời, đại địa đều bị chấn thành phế tích, không gian càng không ngừng kích động, gợn sóng dậy sóng, mỗi lần gợn sóng tản ra, đại địa đều bạo toái, xem nhân tâm kinh lạnh mình. Cái kia không phải Đông Hoang đệ nhất đại bang Cơ Trường Không sao? Được xưng Thiên U bang đệ nhất thiên tài có người liếc tự nhận ra Cơ Trường Không, bởi vì hắn xác thực quá nổi danh. Một cái khác không phải Huyết Mãng nhất tộc Liệt Nham sao? Đồng dạng là Huyết Mãng nhất tộc thế hệ này bên trong thiên tài nhất nhân vật, chiến lực hoành đẩy toàn tộc. Chính là bởi vì nhận ra hai người, tất cả mọi người đều bị hoảng hốt, chỉ có một chút tà đạo cường giả, núp trong bóng tối không rên một tiếng, bọn họ là nhận ra một người khác, người kia danh tự, là tà đạo Mộng Yểm. Tiểu tử kia là ai à? Lạ mặt vô cùng có người không khỏi kinh hãi đạo, bởi vì bọn họ phát hiện, Cơ Trường Không vậy mà cùng Liệt Nham liên thủ đối kháng một người, song phương giết khó hòa giải, hai đối với một, rõ ràng còn không làm gì được đối phương, người nọ nhiều lắm cường à. Cái kia là Long Trần, đến từ chính Huyền Thiên Đạo Tông, nghe nói là một vị nhân vật truyền kỳ, 3 năm trước đây bất quá là một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử. Bỗng nhiên như sao chổi quật khởi, là Huyền Thiên Đạo Tông thế hệ này quái vật, nghe nói thiên tài hai chữ, đã không cách nào hình dung hắn rồi. Bị trận này đại chiến hấp dẫn người, càng ngày càng nhiều, không qua tất cả mọi người là xa xa đang xem cuộc chiến, không dám tới gần, coi như là bình thường tam phẩm thiên hành giả, cũng không dám gần phía trước, cái này là thực lực chênh lệch. Trên bầu trời, Long Trần Trường Kiếm bay múa, chiến lực ngập trời, hôm nay cùng hai người kịch chiến đã tiến vào giằng co trạng thái, thành một hồi tiêu hao chiến. Long Trần dốc sức chiến đấu hai người, trên thực tế tám thành chiến lực đều tập trung vào Cơ Trường Không trên người, Cơ Trường Không cường hãn là không thể nghi ngờ, cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, bản thân thì có thương, linh nguyên chưa đủ, nhưng là hắn cực kỳ giảo hoạt, trốn ở Cơ Trường Không sau lưng công kích, không cùng Long Trần đối diện chiến đấu. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, Cơ Trường Không là muốn cùng hắn so sức chịu đựng, hắn có thần hoàn gia trì, chỉ cần bảo trì chiến đấu tiết tấu, không phóng thích đại chiêu, hắn có thể chiến đấu đến sang năm, linh nguyên cũng sẽ không khô kiệt. Long Trần, ngươi giết ta Vọng Nguyệt tộc đệ tử, nạp mạng đi. Ngay tại Long Trần dốc sức chiến đấu hai người thời điểm, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động hư không, một thân ảnh phóng tới vòng chiến, một thanh khổng lồ kiếm bản rộng lăng không chém tới. Chương 843, cự nhân chi thân thể. Long Trần trong lòng giật mình, một kích này đến từ sau lưng, lăng lệ ác liệt cương mãnh, công kích chưa tới, Long Trần cũng cảm giác sau lưng không gian đều bị đọng lại rồi, tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa cái lúc này, hắn chính diện đón đánh lấy Cơ Trường Không hai người, căn bản không cách nào đánh trả, Long Trần hừ lạnh một tiếng, triệu hồi ra Hoàng Kim Lân Phiến, ở sau lưng hình thành một đạo phòng hộ. Bành, dày đặc lân phiến tường, bị chấn đắc bốn phía bay ra, đây là Long Trần cố ý gây nên. Mục đích của hắn là tháo bỏ xuống một kích kia uy lực, lại để cho một kích kia sụp đổ khai lân phiến về sau, trở nên vô lực chạm kích. Mà lúc này Long Trần Trường Kiếm vừa vặn ngăn này huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả Trường Tiên cùng Cơ Trường Không trường thương, tay trái đại duỗi tay ra, bàn tay lớn phía trên hiện đầy lôi đình chi lực, vậy mà tại những âm thầm kia kẻ nhìn lén kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một phát bắt được cái thanh kia kiếm bản rộng mũi kiếm. Tay không tiếp bảo khí, hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Đây chính là bảo khí A, một khi gây ra thần uy, hội đem cả người tươi sống đánh chết, Long Trần đây là không muốn sống nữa sao? Long Trần bắt lấy cái thanh kia kiếm bản rộng, cái này mới nhìn rõ ràng trước mắt người này, là một cái dáng người cực kỳ đại hán khôi ngô, trên đầu sừng dài, hai mắt như chuông đồng bình thường, vẻ mặt sát khí. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, người này hắn là bái kiến, lúc trước chính là hắn dẫn theo Vọng Nguyệt tộc cường giả, hẳn là Vọng Nguyệt tộc lĩnh quân nhân vật. Tại trung đảo thời điểm, Long Trần xác thực chém giết qua Vọng Nguyệt tộc cùng Cự Ưng tộc cường giả, nhưng là những người kia cuối cùng đều chết ở trùng đảo cái kia vô tận trùng trong nước, Long Trần không biết hắn là làm sao mà biết được. Bất quá Long Trần cũng sẽ không đi giải thích, càng sẽ không đi chống chế, một tay bắt lấy người nọ kiếm bản rộng, dùng sức kéo trở về. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả, đồng dạng là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, gặp Long Trần dám tay không tiếp chính mình bảo khí, hơn nữa cũng dám cướp lấy, lại để cho hắn giận dữ. Toàn thân lực lượng bạo tuôn, muốn kích phát bảo khí, đem Long Trần đánh chết. Thế nhưng mà hắn linh nguyên không thể nhổ ra thời điểm, Long Trần phi hồng kiếm, đã lăng không chém rụng, thẳng đến cánh tay của hắn, sắc bén khí tức, lại để cho hắn ra đầu run lên. Hắn thoáng cái đã minh bạch, Long Trần thật sự muốn đoạt lấy hắn bảo khí, Long Trần một kiếm chém về phía hắn cầm kiếm cánh tay, tự tính toán hắn vận chuyển linh nguyên, Long Trần hội trước một bước chặt đứt cánh tay của hắn, như vậy hắn bảo khí muốn rơi vào Long Trần trong tay rồi. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả thoáng cái mộng, hắn không nghĩ tới đánh lén không có thành công, vậy mà thoáng cái đem mình lâm vào tuyệt cảnh, hơn nữa hắn vậy mà không có gì tốt phương pháp giải quyết. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả, cơ hồ bản năng đem sở hữu linh nguyên đều chuyển vận đã đến rộng rãi trên thân kiếm, hắn muốn đuổi tại Long Trần Trường Kiếm đến trước khi đến, đem Long Trần thân thể chấn vỡ. Xuy, bành, Long Trần phi hồng kiếm, chặt đứt cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả cánh tay, thế nhưng mà Long Trần tay trái bàn tay hợp với cánh tay bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ, xương cốt lộ ra ngoài. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả tốc độ không có Long Trần nhanh, bị Long Trần chạm gãy tay, nhưng là như trước có một bộ phận linh nguyên tiến nhập kiếm bản rộng bên trong, kết quả khủng bố lực lượng, thiếu chút nữa đem Long Trần cánh tay cho chấn vỡ. Long Trần trên bàn tay huyết nhục mơ hồ, kiếm bản rộng chấn khai Long Trần bàn tay, mang theo cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả cánh tay, hướng phía dưới rơi xuống, Long Trần thuận tay một chảo. Kết quả cái kia kiếm bản rộng sức nặng kinh người, mà Long Trần tay trái, huyết nhục nứt vỡ, khí lực đại giảm, nhưng lại không có từ cái kia trùng kích bên trong hoàn toàn khôi phục, vậy mà không có bắt lấy, cái kia kiếm bản rộng hướng phía dưới rơi xuống. Long Trần cả kinh, vừa muốn đuổi theo, Bỗng nhiên phía trước kim quang đại thịnh, cái kia huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả kim tiên nổi lên đầy trời kim quang, chồng chất ngăn tại Long Trần trước người. Mà đúng lúc này, cơ trường không trường thương đã trực chỉ Long Trần sau lưng, Long Trần không có cơ hội chém giết cái thanh kia bảo khí, chỉ có thể cầm kiếm ngăn cản. Cái kia vọng nguyệt tộc cường giả, đạt được hai người trợ giúp, vội vàng đáp xuống, một phát bắt được kiếm bản rộng cùng cái kia cánh tay, thi triển thiên đạo phù văn, đưa cánh tay đón. Lúc này cái kia vọng nguyệt tộc cường giả, nộ khí dâng lên, sát ý trùng thiên, hắn là vọng nguyệt tộc cường giả, bọn hắn cổ tộc có một loại bí pháp, có thể phân biệt đánh chết tộc nhân hung đồ. Tại cổ tộc đệ tử bị giết thời điểm, hung đồ hội nhiễm cổ tộc đệ tử trên người đặc thù khí tức, bọn hắn có thể cảm ứng được, bọn hắn dựa vào loại này khí tức có thể tìm đến hung thủ, muốn chống chế đều vô dụng. Cho nên hắn vừa mới bị đại chiến hấp dẫn tới, tự cảm ứng được Long Trần trên người có dính vọng nguyệt tộc đệ tử tử vong khí tức, cố mà ra tay, muốn một lần hành động đem Long Trần chém giết. Hắn ra tay, một mặt là vì cho đệ tử tộc nhân báo thù, một mặt khác, hắn cũng là cổ tộc tầm đó đại đa số đều có một chút giao tình, cũng là bán huyết mãng nhất tộc một cái nhân tình. Vốn cho là, hắn vừa ra tay, tự tính toán không thể lập tức đánh chết Long Trần, cũng có thể mấy chiêu tầm đó có thể đem Long Trần chém giết. Thế nhưng mà chỉ là một chiêu, hắn đã bị Long Trần chặt đứt một đầu cánh tay, hơn nữa còn là Long Trần ở vào cực độ hoàn cảnh xấu, bị đánh lén trạng thái xuống, chém xuống hắn một đầu cánh tay, đây quả thực là một loại lớn lao sỉ nhục. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, vô số âm thầm nhìn xem trong ánh mắt kinh ngạc, đường đường vọng nguyệt tộc một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, dĩ nhiên cũng làm như vậy uất ức, vừa ra tay tựu bị chém đứt cánh tay, liền binh khí đều thiếu chút nữa bị đoạt. Long Trần, ta muốn giết ngươi cả nhà, trảm ngươi toàn tộc. Vọng nguyệt tộc cường giả gầm lên giận dữ, quanh thân sáng lên, vô số phù văn sáng lên, thân thể vậy mà cấp tốc bành trướng, quanh thân cơ bắp hở ra, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Oanh, Long Trần vừa mới bước lui huyết mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả cùng cơ trường không, vọng nguyệt tộc cường giả kiếm bản rộng, tự phá vỡ hư không, mang theo gào thét kình phong, bộc phát long long thần âm, đối với Long Trần chém tới. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái này vọng nguyệt tộc cường giả thật lớn lực lượng. Bỗng nhiên Long Trần chứng kiến trên đầu của hắn giác, Long Trần trong nội tâm thoáng cái đã minh bạch, cái này vọng nguyệt tộc chỉ sợ cùng viễn cổ tê giác có quan hệ gì, phần này lực lượng so ma thú còn cường đại hơn rất nhiều. Oanh, Long Trần toàn lực ngăn cản, như trước bị đánh bay, Long Trần lạnh quát một tiếng, nếu như không phải phi hồng kiếm dùng không thuận tay, như thế nào sẽ ở trên lực lượng thiệt thòi lớn. Song Long phá thiên, Long Trần vừa mới bị đẩy lui, khi đó ba người cấp tốc chạy tới, muốn nhất cổ tác khí, muốn đem Long Trần chém giết. Long Trần bỗng nhiên hai tay vừa nhấc, hai cái ngàn trượng cự long, quấn dao mà ra, gào thét mà đến, khủng bố uy áp giống như kinh đào phách ngạn, đối với ba người đánh tới. Ba người hoảng hốt, bọn hắn không thể tưởng được Long Trần lại vẫn có như thế chuẩn bị ở sau, tại song long phía trên, bọn hắn cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp. Vọng Nguyệt Trảm, Thiên U Minh Huyết Thương, huyết mãng phủ dày đất kích, đối mặt Long Trần toàn lực thi triển song long phá thiên, ba người cũng không dám nữa có chút giữ lại. Nhao nhao phóng thích chính mình tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời hư không phía trên, phù văn rậm rạp, thiên địa nổ vang. Oanh, bốn đạo công kích đụng vào nhau, tạo thành một cái cự đại hình cầu, cái này hình cầu bên trong qua lại kích động, bỗng nhiên bạo liệt ra đến. Mọi người kinh hãi phát hiện, toàn bộ hư không trong khoảnh khắc đó, phảng phất bạo nát bình thường, đầy trời đều là quang mang chói mắt, chờ mọi người ánh mắt vừa mới khôi phục, bọn hắn kinh hãi phát hiện Long Trần bốn người đã lần nữa kịch chiến. Đây đều là quái vật gì a? Khủng bố như vậy một kích, vậy mà đều không có bị thương. Có người không khỏi kinh hãi đạo, có lẽ không có bị thương, nhưng là một kích này qua đi, khí tức của bọn hắn rõ ràng yếu đi một tiết, chỉ sợ dùng không được bao lâu, muốn chuẩn bị kết thúc rồi có cường giả thấp giọng nói, mọi người đều trong lòng dùng mình, xác thực Long Trần bọn người khí tức, đều giảm xuống không ít. Long Trần trước khi một kích, thế nhưng mà không có bất kỳ giữ lại, trực tiếp xuất động lôi long cùng hỏa long bản thể, không riêng phóng ra chúng tất cả lực lượng, mà ngay cả Long Trần Linh Nguyên đều rút lấy một bộ phận lớn đi qua. Song Long tiêu hao đại lượng năng lượng, tiến vào Long Trần cánh tay tu dưỡng, lúc này Long Trần trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, muốn thi triển ra thiên thức thứ hai, hắn muốn bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Dám khi dễ ta Long ca, ta nện chết các ngươi. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, vang vọng tinh không vạn lý, phảng phất thiên thần gào thét, một cái cự đại thân ảnh, vội vàng chạy tới. A-man Long Trần tuyệt đối không thể tưởng được, A-man vậy mà xuất hiện. Thân cao qua trượng, giống như tiểu như người khổng lồ A-man bỗng nhiên xuất hiện, một đường chạy gấp, đại địa càng không ngừng run rẩy, tốc độ vậy mà so người khác phi hành nhanh hơn. A-man chân to trên mặt đất khẽ trống, đại địa lập tức bạo toái, người đã như là đạn pháo vọt tới, trong nháy mắt đã đến cái kia cơ trường không bọn người trước mặt. Ở đâu ra ngu ngốc, cút ngay cho ta. Vọng Nguyệt tộc cường giả, gặp A-man lại không thấy bộc phát thiên đạo phù văn, càng không có thi triển bất luận cái gì chiến kỹ, tự vọt lên, không khỏi giận dữ, một kiếm chém rụng. Oanh, A-man cốt bổng vội vàng vừa đỡ, kết quả A-man bị Vọng Nguyệt tộc cường giả một kiếm chảm phi, hung hăng địa đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị đụng ra cái hố to. Long Trần cả kinh, vừa định đi cảm ứng thoáng một phát A-man có bị thương hay không, bỗng nhiên A-man gầm lên giận dữ, lần nữa vọt tới. Lúc này giao cho ta, để cho ta tới chấm dứt hắn. Huyết Mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, hắc hắc cười lạnh, phóng tới A-man, trong tay trường tiên tăng vọt, trong nháy mắt dài đến trăm trượng, đối với A-man quấn đi. Long Trần trong lòng giật mình, biết rõ A-man không am hiểu không chung chiến đấu, như vậy nhảy lên đến, căn bản xử không được khí lực, muốn thiệt thòi lớn. Hơn nữa đứa nhỏ này quá ngu ngốc, cho rằng muốn cùng người ta chiến đấu, muốn nhảy đồng dạng cao, kết quả nhảy tới điểm cao, tựu không còn khí lực xông lên rồi, kết quả bị Vọng Nguyệt tộc ra hỏa, một kiếm cho chảm phi. Đây không phải là bởi vì A-man lực lượng không đủ cường, mà là hắn vô lực có thể mượn, thời gian dài như vậy rồi, A-man lượng cơm ăn gặp chướng, nhưng là thông minh này là một chút cũng không nhúc nhích. Long Trần vừa muốn triệu hoán lân phiến đi giúp A-man, bỗng nhiên A-man phát ra một tiếng cùng loại man hoang cổ thú gào thét, chấn đắc toàn bộ thế giới một hồi run rẩy. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, A-man mi tâm, một đạo cổ xưa đường vân hiển hiện, thân hình của hắn vậy mà bạo đã tăng tới 10 trượng cao. Không riêng gì Long Trần, phàm là chứng kiến cái này tình cảnh người, cũng không khỏi cảm thấy da đầu run lên, đây là người sao? Như thế nào có thể trở nên thật lớn như thế? Biến lớn sau A-man, cả người làn da hiện ra màu đồng cổ, cả người phảng phất biến thành một cái đồng như người khổng lồ. Biến lớn không riêng gì A-man, đồng thời còn có trong tay hắn cốt bổng lúc này đã không thể xem như cây gậy rồi, cái kia quả thực là một căn cực lớn cây cột. Thân cao 10 trượng, A-man như cự linh thiên thần, đứng tại trong hư không, trong tay như là khai thiên cự sử cốt bổng, đối với Huyết Mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả hung hăng đập tới. Cút, chương 844, một gậy gõ chết, một gậy đi qua, thiên băng địa liệt, gào thét mà qua khí lãng, cũng có thể nứt vỡ núi cao, đây là chưa bao giờ thấy qua khủng bố lực lượng. Cái kia Huyết Mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả hoảng hốt, vội vàng huy động kim tiên, toàn lực ngăn cản. Phốc, thế nhưng mà ở đằng kia cực lớn cốt bổng trước mặt, hắn kim tiên giống như là hài tử món đồ chơi bình thường, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, cả người bị một gậy trừ thành huyết vụ. Cái thanh kia trường tiên hóa thành một đạo kim quang, không biết bị đánh bay đi nơi nào, trong lúc nhất thời kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác tâm đều không nhảy, tràng diện này quá kinh khủng. Cơ Trường Không trong đôi mắt hiện ra sợ hãi hào quang, nhìn qua 10 trượng cao, như là thiên giống như thần A-man, hắn cảm giác được da đầu một hồi run lên. Man tộc hậu duệ, tốt tinh thuần huyết mạch, cái này, làm sao có thể, Đông Hoang Trung nhìn xem bên ngoài A-man, không khỏi thì thào tự nói. Trốn, Cơ Trường Không đệ một thân ảnh phát động, cấp tốc chạy trốn, tự tính toán hắn lại tự tin, cũng tâm kinh đảm hàn rồi, loại lực lượng này, căn bản không phải nhân loại có thể đối kháng. Huyết Mãng nhất tộc tam phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành cường giả A, có bảo khí hộ thân, lại bị một kích miểu sát, hơn nữa là liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này lại để cho hắn triệt để sợ rồi, đây là lực lượng tuyệt đối A, căn bản không cách nào chống lại, hiện tại không chạy, cái kia chính là chính mình tìm chết rồi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, Long Trần hừ lạnh một tiếng, ngay tại A-man ra tay một khắc này, hắn cũng cảm giác được hai người này. Chỉ sợ muốn chạy, hai tay đã bắt đầu kết ấn. Liệt diễm hỏa lao, bỗng nhiên hư không rung động lắc lư, vô số hỏa diễm phù văn sáng lên, đem hai người cùng nhau nhốt chặt, bất quá Long Trần lại biến sắc. Hắn chợt phát hiện, trước khi địa hỏa cơ hồ đem năng lượng tiêu hao không còn, hôm nay thi triển liệt diễm hỏa lao, tốc độ trên vậy mà chậm rất nhiều. Hô, đương hỏa lao lung cháo hai người thời điểm, vậy mà xuất hiện khe hở, Cơ Trường Không không chút nghĩ ngợi, tự chạy khe hở bay đi. Cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả cũng toàn lực chạy vội mà đi, bọn hắn đều cảm ứng được đây là một cái đáng sợ thuật pháp, nếu như bị nhốt, vậy thì muốn thật sự đã xong. Không có ý tứ, mượn thân thể của ngươi dùng một lát. Cơ Trường Không bỗng nhiên một cước đối với Vọng Nguyệt tộc cường giả đá tới, cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả cả kinh, bản năng đón đỡ. Bành, cái kia Vọng Nguyệt tộc cường giả bị Cơ Trường Không một cước đẩy lui, lúc này Vọng Nguyệt tộc cường giả sắc mặt đại biến, hắn rốt cục minh bạch Cơ Trường Không âm hiểm mục đích. Cơ Trường Không, ngươi muốn chết. Vọng Nguyệt tộc cường giả không khỏi gào thét, thế nhưng mà gào thét cũng vô dụng, Cơ Trường Không mượn lực phản chấn, tốc độ tăng lên một mảng lớn, người đã xuyên qua hỏa lao khe hở, đã bay đi ra ngoài, trong nháy mắt tự biến mất tại mọi người trước mặt. Cơ Trường Không Phi sau khi ra ngoài, hắn cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì, nhưng là lại nghĩ không ra, đương hắn qua vài ngày nữa, mới giật mình nhớ tới, cái kia cự giống như thần Aman đâu. Hắn cũng không biết, Aman sử xuất này cự thần nhất kích về sau, Long Trần thi triển liệt diễm hỏa lao thời điểm, Aman một đầu theo bên trên bầu trời bại xuống dưới, thân thể khôi phục nguyên trạng, nặng nề mà nện trên mặt đất. Nguyên đến sử dụng một kích kia về sau, trong thân thể lực lượng cấp tốc hao hết, căn bản không có ra tay lần thứ hai năng lực. Oanh, cái kia vọng nguyệt tộc cường giả, trở vào tới hỏa lao biên giới thời điểm, hỏa lao đã tạo thành thiên la địa võng, không có bất kỳ sơ hở có thể tìm ra, hắn hung hăng địa đâm vào hỏa lao phía trên. Gặp Cơ Trường Không chạy, Long Trần trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu như địa hỏa giữ lại một nửa lực lượng, liệt diễm hỏa lao dẫn đạo tốc độ, hội nhanh lên hơn phân nửa, Cơ Trường Không căn bản trốn không thoát. Chẳng qua hiện nay hay vẫn là bắt được một con cá, cũng xem là tốt, chỉ có điều Long Trần hỏa diễm chi lực, quá yếu, miễn cưỡng đem liệt diễm hỏa lao khởi động, muốn thu nạp cần càng lớn năng lượng mới được, nếu như cấp tốc thu nạp, thiên địa năng lượng cùng bản thân năng lượng hội thiếu cân đối, không riêng hỏa lao duy trì không được, mà ngay cả Long Trần đều chịu lấy đến cắn trả. Rầm rầm rầm, vọng nguyệt tộc cường giả điên cuồng công kích hỏa lao, thế nhưng mà hỏa lao là chúng hoành giao thoa, như là chồng chất lưới lớn, tùy ý hắn như thế nào công kích, đều không thể chặt đứt thiên địa năng lượng tạo thành phù văn dây chuyền. Long Trần hai tay kết ấn, trong thiên địa xuất hiện tụng kinh thanh âm, rộng lớn sao sao, giống như chư thiên chi thần tại ngâm sướng, Long Trần vận chuyển Đại Phạn Thiên Kinh. Theo Đại Phạn Thiên Kinh vận chuyển, trong thiên địa vô số hỏa diễm năng lượng hướng Long Trần vào tới, tại Long Trần sau lưng tạo thành phù văn chi hải, những phù văn này đều ẩn chứa vô tận hỏa hệ năng lượng. Cái này phù văn chi hải, nhưng khi sơ tại đan tháp cùng thiên hành giả đối chiến, dùng để đối kháng thiên đạo cùng minh áp chế, hôm nay, Long Trần mới phát hiện, chính mình sai quá không hợp thói thường rồi. Cái này Đại Phạn Thiên Kinh, cực kỳ thần bí, uy lực vô cùng, cho dù là Long Trần hỏa diễm chi lực khô cạn, không có khí lực vận chuyển Đại Phạn Thiên Kinh, chỉ cần mở miệng ngâm sướng kinh văn, vô tận hỏa diễm chi lực sẽ hướng hắn vào tới. Chỉ có vận chuyển Đại Phạn Thiên Kinh thời điểm, Long Trần mới có thể cảm nhận được chính mình bị thượng thiên chiếu cố, ở giữa thiên địa hỏa diễm năng lượng đối với hắn là như vậy thân cận. Theo Đại Phạn Thiên Kinh vận chuyển, vô tận năng lượng dũng mãnh vào liệt diễm hỏa lao uy lực rất nhanh trở nên mạnh mẽ, mà Long Trần địa hỏa đạt được Đại Phạn Thiên Kinh tẩm bổ cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Theo liệt diễm hỏa lao không ngừng thu nhỏ lại, vô tận hỏa diễm chi lực tại hỏa lao phía trên lưu chuyển, khủng bố nhiệt độ cao hướng vọng nguyệt tộc cường giả vào tới. Vọng nguyệt tộc cường giả hoảng hốt, hắn phát hiện tùy ý hắn như thế nào ngăn cản, đều không thể ngăn cản kinh khủng kia hỏa diễm chi lực xâm lấn, mà ngay cả hắn linh nguyên đều bị đốt lên, tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, hắn sẽ bị đốt chết rồi. Long Trần, thả ta, mau thả ta, bằng không thì gia chủ của ngươi, người tông môn. Vọng nguyệt tộc cường giả giận dữ hét, đi ni mã, Long Trần giận dữ, hắn ghét nhất nghe loại này. Mở miệng ngậm miệng diệt người ta tông môn cửu tộc, vốn là còn muốn chậm rãi ngao chết hắn, nhưng là hắn đã đợi không kịp. Hỏa lao tuyệt sát, oanh, hỏa lao cấp tốc nhỏ đi, thoáng cái thu nhỏ lại đã đến hơn một xích vuông, cái kia vọng nguyệt tộc cường giả liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, liền trực tiếp bị diệt sát thành tro. Trong lúc nhất thời âm thầm đang trông xem thế nào người, đều cảm thấy da đầu run lên, cái này quá kinh khủng, bọn hắn tận mắt thấy hai cái cổ tộc người mạnh nhất, cứ như vậy bị đánh chết, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng, cổ tộc có thể là có thêm vô tận truyền thừa, trong tộc vô số cao thủ, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, Long Trần liền giết hai người, đây chính là gây hạ ngập trời đại họa. Hô, đầy trời hỏa lao biến mất, bỗng nhiên một thanh kiếm bản rộng từ không trung rơi xuống, lập tức có một đạo thân ảnh bay nhanh mà đi, một phát bắt được kiếm bản rộng, tự muốn chạy trốn. Hiển nhiên người này cũng là cực có tâm kế chi nhân, thời gian nắm giữ vừa đúng, Long Trần lúc này cũng ở vào mỏi mệt thời kỳ, hắn cơ hội đắc thủ phi thường đại. Phốc, người nọ vừa mới tay bắt lấy kiếm bản rộng, bỗng nhiên vô số kim quang bay qua, người nọ lập tức bị kim quang bắn chết thành bột mịn. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, muốn kiếm tiện nghi. Nào có tốt như vậy sự tình, lão tử chẳng phải là uổng công khổ cực rồi, thật vất vả đạt được điểm bảo bối, lại vẫn có người đoạt, Long Trần đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Vốn là có không ít người, ở vào chỗ tối, muốn tùy thời mà động, nhìn xem có thể hay không nhặt điểm tiện nghi. Nhưng là thấy Long Trần lại có thể xuất động hồn khí, đều bị trong lòng dùng mình. 3. Long Trần một phát bắt được kiếm bản rộng, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng dáng tươi cười, không uổng công vất vả đại chiến, có thanh kiếm này, tự hết thảy đều đáng giá rồi. Kiếm bản rộng 6 thước 9 thốn, là hai tay trọng kiếm, độ rộng vi 4 thốn, dày có một tấc nửa, sức nặng không tệ, Long Trần đoán chừng tối thiểu 300 vạn cân đã ngoài, thì ra là 10 quân trọng. Mặc dù đối với Long Trần mà nói, như trước nhẹ rất nhiều, nhưng là dùng, nhưng so với phi hồng kiếm thoải mái nhiều hơn, phi hồng kiếm quá nhẹ rồi, Long Trần sử không được khí lực, cùng người đối chiến muốn thiệt thòi lớn. Ông, kiếm bản rộng vung lên, hư không chấn động, Long Trần liên tục vung đánh mấy lần, trong nội tâm mừng thầm, đã có cái thanh này trọng ra hỏa, chiến lực muốn tăng lên không ít. Long Trần vừa mới đem kiếm bản rộng thu lại, bỗng nhiên không ít người cấp tốc chạy như bay mà đi, Long Trần vốn là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái hướng kia là huyết mãng nhất tộc cường giả, bị A-man đánh chết, trường tiên bay thấp phương hướng. Bất quá A-man một kích kia, lực lượng đã vượt ra khỏi nhân loại lý giải phạm trù, cái kia trường tiên đến cùng có thể bay rất xa, ai cũng không biết. Hiện ở chỗ này đại chiến rơi xuống màn tre, không có náo nhiệt có thể xem, cũng không có chất béo có thể kiếm, bọn hắn chợt nhớ tới đến, còn có một kiện vô chủ bảo khí, vì vậy đều điên cuồng hướng cái hướng kia chạy đi, hy vọng vận khí thật tốt, có thể bạch nhặt một kiện bảo khí. Tuy nhiên Long Trần lúc này lâm vào suy yếu, nhưng là trước kia đại chiến, đem bọn họ đều xem sợ rồi, coi như là một ít tam phẩm thiên hành giả, cũng không dám đánh Long Trần chủ ý, nhao nhao rời đi. Tuy nhiên còn có một chút người chưa từ bỏ ý định, tại đâu đó âm thầm nhìn xem, nhưng là Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, chạy đến A-man trước mặt, phát hiện A-man sắc mặt tái nhợt, không khỏi lại càng hoảng sợ. A-man, người thế nào, bị thương? Long Trần nâng dậy A-man, muốn cho A-man kiểm tra thoáng một phát thân thể, xem hắn có phải hay không bị lực lượng cắn trả rồi, dù sao trước khi lực lượng quá kinh khủng, cắn trả đã ở tình lý loại này. Long ca, ta không được, A-man có chút suy yếu đạo, đừng nói ngốc lời nói, Long Trần ngắt lời nói. Long ca, ta thật sự không được, ta muốn chết đói, tranh thủ thời gian cho ta ăn chút gì, A-man lo lắng đạo. Trong ổ cắt cỏ, Long Trần một hồi im lặng, hắn bắt đầu còn tưởng rằng A-man làm sao vậy, nguyên lai là bởi vì tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Mà A-man năng lượng nơi phát ra, tự là huyết nhục, lúc này A-man đói bụng đến phải hận không thể muốn gặm cánh tay của mình rồi. Long Trần vội vàng nhìn một chút hỗn độn không gian, hắc trong đất, còn có một nửa ma thú thi thể, một nửa đã bị đất đen thôn phệ, một nửa còn ở bên ngoài. Long Trần vội vàng đem đầu kia ma thú hai cái đùi chém xuống đến, đó là một đầu thất giai ma thú, lục giác hoàng kim ngưu, một đầu đùi, cùng tiểu sơn đồng dạng. A-man nhìn thấy hai cái đùi, thoáng một phát nhào tới, đem ra một xé, tựu như vậy ôm đùi, trực tiếp khai gặp, Long Trần thấy da đầu run lên, trực tiếp đem mặt chuyển tới, tràng diện này không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa Long Trần phát hiện, theo A-man bắt đầu gặm máu chảy đầm đìa chân châu thời điểm, vốn là còn có một chút âm thầm bồi hồi ra hỏa, thoáng cái biến mất địa vô ảnh vô tung. Hai cái cùng núi cao đại đùi, không đến nửa canh giờ, đã bị A-man gặm cái tinh quang, Long Trần một mực đều không có làm hiểu một sự kiện, tựu là A-man răng cùng dạ dày, như thế nào có thể cường đại như thế. Phải biết rằng thất giai ma thú thịt, coi như là pháp khí, đều rất khó đâm rách, gân càng thì không cách nào chặt đứt, thế nhưng mà A-man, vậy mà có thể đơn giản cắn xuống đến. Đáng sợ nhất chính là, Long Trần một mực không biết, A-man ăn hết thịt đi nơi nào, chẳng lẽ A-man dạ dày, chính là một cái túi không gian. Hai cái đùi bò vào trong bụng, A-man tinh thần hơi có vẻ tốt đi một chút, rốt cục hữu lực khí nói chuyện, Long Trần hỏi A-man là như thế nào đi vào tại đây. A-man nói, là Quách Nhiên tìm được hắn, gồm hắn mang đến nơi đây, lại tới đây, A-man hưng phấn không được, dứt khoát đem tại đây trở thành nhà của mình, mỗi ngày không ngừng ăn. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đâu? Long Trần đột nhiên hỏi. Bọn hắn, A-man bỗng nhiên có chút không dám xem Long Trần rồi. Long Trần trong nội tâm lột bột thoáng cái, quát lạnh nói, không cho nói dối, tranh thủ thời gian nói thật. Chương 845, luyện chế thất nhị dung hải đan. Bọn hắn không chịu theo ta cùng một chỗ, chính mình đi rồi, bọn hắn để cho ta giữ bí mật. A-man có chút khó xử đạo, nhưng là đối với Long Trần, hắn không dám nói dối. Hai tên khốn kiếp này, thật sự là tìm đánh Long Trần không khỏi giận dữ, đây không phải thêm phiền sao, nơi này là vạn cổ lộ, hai người bọn họ bất quá là bình thường thiên hành giả, nói khó nghe điểm tựu là pháo hôi. Không có A-man bảo hộ, hai người bọn họ đi ra ngoài sông loạn, có thể còn sống xác suất phi thường thấp, nếu cùng A-man cùng một chỗ, hắn hiện tại có thể cho bọn hắn thiên đạo quả, lập tức tấn chức tam phẩm thiên hành giả rồi. Long Trần sắc mặt âm trầm, nhìn xem hỗn độn không gian ở bên trong, hai khỏa vừa mới kết xuất đến thiên đạo quả. Tại thiên đạo quả phía trên, ba màu phù văn chấp động, bất quá cùng mặt khác thiên đạo quả không giống với, nó phù văn là ở trái cây bên trong lưu chuyển, mà không phải dừng lại ở bên ngoài. Long Trần biết rõ, cái này hai khỏa tựu là tiên thiên thiên đạo quả, đến từ chính huyết mãng nhất tộc cùng vọng nguyệt nhất tộc chí cường giả, dựa theo hỗn độn châu cường giả, cái này hai khỏa thiên đạo quả, có thể tạo ra được hai cái tiên thiên cấp tam phẩm thiên hành giả. Vốn Long Trần có lẽ mừng rỡ như điên, nhưng là phần này mừng rỡ, bởi vì Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai tên gia hỏa ly khai, đều cho phá hủy, hai người này đã đi ra Aman, một mình lưu lạc, còn sống ly khai vạn cổ lộ hy vọng, thập phần xa vời, cái này lại để cho Long Trần tâm tình thập phần trầm trọng. Long ca, Lý Kỳ bọn hắn nói, bọn hắn không thể luôn một mực ỷ lại Long ca, bọn hắn hy vọng có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả, không thể kéo Long ca ngươi chân sau. Aman gặp Long Trần sắc mặt âm trầm dọa người, cả buổi mới dám nói chuyện. Nghe Aman vừa nói như vậy, Long Trần trong nội tâm mềm nhũn, không khỏi thở dài, thế sự tựu là như vậy bất đắc dĩ, tu hành trên đường, ai cũng không có khả năng vĩnh viễn bị người khác trợ giúp đi về phía trước, nhất định phải dựa vào chính mình. Long Trần cho bọn hắn cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện, bất quá muốn trưởng thành, còn cần chính mình cố gắng, phát triển một cái giá lớn, đại đa số thời điểm, tựu là đối mặt tử vong. Hai người lựa chọn, cũng không sai, Long Trần đột nhiên cảm giác được sai hẳn là chính mình bởi vì quá quan tâm, ngược lại làm trễ nãi mọi người tiến bộ, chế ước bọn hắn tự do phát triển không gian. Thế nhưng mà đạo lý đều minh bạch, thế nhưng mà hắn như thế nào cũng làm không được, trơ mắt nhìn huynh đệ tiến vào cửu tử nhất sinh tử địa, mà thờ ơ. Thế nhưng mà theo Lý Kỳ, Tống Minh Viễn góc độ đến xem, Long Trần đem bọn họ làm huynh đệ, bọn hắn đồng dạng cũng đem Long Trần làm huynh đệ. Đương Long Trần đối mặt vô số cường địch đuổi giết, xuất sinh nhập tử, núi đao biển lửa trong ghé qua, tin tưởng tâm tình của bọn hắn cũng cùng Long Trần tâm tình bây giờ đồng dạng. Hơn nữa tâm tình của bọn hắn, nhất định so Long Trần càng thêm khó chịu, bởi vì bọn họ không có lực lượng bảo trụ Long Trần, bọn hắn hội cảm giác mình vô dụng, hội hổ thẹn hội tự ti. Có lẽ tại loại này dày vào phía dưới, bọn hắn rốt cục lớn mật địa cãi lời Long Trần mệnh lệnh, đem mạng của mình cũng ném chi tại bên ngoài, một lòng tìm kiếm mình trở nên mạnh mẽ cơ duyên. Ai, Long Trần không khỏi thật dài thở dài, hắn cảm thấy có đôi khi là như vậy bất đắc dĩ, đồng thời cũng là như vậy phẫn nộ, từ khi chính mình dần dần trở nên mạnh mẽ về sau, vận khí càng ngày càng kém rồi, nghĩ đến được cái gì bảo bối, đều cần so người khác trả giá gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần cố gắng. Tiền bối, chẳng lẽ số mệnh thật sự tồn có ở đây không? Long Trần bỗng nhiên đối với Đông Hoang Trung Đạo, hắn rất muốn biết. Đương nhiên, thiên tài đều là thiên địa số mệnh chỗ ngưng tụ ra đến kết quả, vâng mệnh vu thiên đạo, sinh hạ đến, tự nhất định vận khí muốn so với người khác tốt, là thiên địa sủng nhi. Đông Hoang Trung hồi đáp, ta đây là nhặt được hay sao? Vì cái gì vận khí như thế chi chênh lệch? Long Trần đạo, Đông Hoang Trung đã trầm mặc thoáng một phát nói, kỳ thật ngươi vận khí vì cái gì chênh lệch, ngươi tự mình biết, không cần phải biết rõ còn cố hỏi bộ đồ lời của ta. Có rất nhiều thứ, quan hệ quá lớn, ta không thể nói, nếu như nói rồi, đối với người đối với ta, cũng không phải chuyện tốt. Ta chỉ có thể nói cho người biết, người đời này nhất định không thể dựa vào vận khí còn sống, người đều cần dựa vào thực lực đi tranh thủ, không có bất kỳ mưu lợi cơ hội. Long Trần cười khổ, quả nhiên là sống vô số năm tồn tại, chính mình điểm này tiểu tâm tư, lập tức bị nhìn xuyên rồi, nói cái gì cũng bộ đồ không đến. Ta đây muốn biết, như thế nào mới có thể giết chết số mệnh gia thân cường giả Long Trần đạo. Hắn cảm thấy hắn muốn điên rồi, giết đám người kia, quá tốn sức rồi, luôn có các loại quấy nhiễu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường có thể bỏ qua số mệnh. Muốn nghĩ tới ngươi man tộc bằng hữu, một gậy đi qua, người nào có thể ngăn cản. Tại loại này tính áp đảo lực lượng trước mặt, số mệnh tựu là vô nghĩa. Số mệnh loại vật này, chỉ có tại lưỡng cá nhân thực lực không sai biệt nhiều dưới tình huống, mới có thể tả hữu sự tình phát triển kết quả cuối cùng. Kém cách xa, như vậy số mệnh căn bản không có điều dùng. Đông Hoang Trung Đạo, lực lượng tuyệt đối, Long Trần con mắt sáng ngời, hắn rốt cuộc hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, nói trắng ra là, hắn hay vẫn là không đủ cường, nếu như cường đại đến vượt qua thiên đạo áp chế, cái kia số mệnh tựu không coi vào đâu rồi. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, Long Trần cảm tạ đạo, đừng khách khí, nói thật, ta là thực hy vọng ngươi tranh thủ thời gian trở nên mạnh mẽ, ngươi giết cái kia hai tên gia hỏa, linh hồn chi lực dị thường tinh thuần. Đều bị ta hấp thu, đối với ta trợ giúp rất lớn. Đông Hoang Trung Đạo, yên tâm đi, địch nhân của ta trải rộng toàn bộ thế giới, giết đều giết không hết. Long Trần cười hắc hắc, bất quá trong tiếng cười, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Đám kia cao cao tại thượng ngu ngốc, ỷ vào chính mình là thiên địa sủng nhi, chuyên môn khi dễ hắn thằng xui xẻo này, Long Trần có dự cảm, lần này vạn cổ lộ, chỉ sợ sẽ không quá mức bình tĩnh. Long Trần lại cùng A-man hàn huyên thoáng một phát, hỏi vừa rồi chiến đấu lúc chợt bộc phát ra đến lực lượng là chuyện gì xảy ra. A-man nói cho Long Trần, đó là hắn lần trước tại Thương Minh bị chém giết thời điểm, thức tỉnh kỹ năng, lúc ấy hắn cũng không biết. Thẳng đến tiến vào vạn cổ lộ, gặp được khủng bố ma thú đuổi giết, hắn nổi giận phía dưới, trong lúc vô tình kích phát 10 trượng chiến thân, đem đầu kia khủng bố thất giai ma thú chém giết. Hắn mới chính thức nhớ kỹ 10 trượng chiến thân cảm giác, trên thực tế, lần kia tại Thương Minh vẫn lạc thời điểm, hắn tự kích phát chiến thân, nhưng là lần đầu tiên ở vào đần độn trạng thái, qua đi đã hôn mê hắn, tự đã quên lần kia cảm giác rồi. Mà lần thứ hai, chỗ hắn tại thanh tỉnh trạng thái, nhưng là kích phát 10 trượng chiến thân đánh chết ma thú về sau, hắn sẽ đói bụng đến phải sắp điên, trực tiếp đem đầu kia thất giai ma thú ăn hết, như trước cảm thấy đói khát khó nhịn, bốn phía kiếm ăn. Trên đường gặp tà đạo cường giả ám sát, đều bị A-man cho giết chết, nhưng là A-man nhớ kỹ Long Trần, trừ phi muốn chết đói, nếu không không có thể ăn người. Cũng may về sau tìm được không ít ma thú đỡ đói, mới dần dần đem cái loại này khó chịu đói khát cảm giác đè xuống, về sau tại Quách Nhiên dưới sự trợ giúp, hắn và Lý Kỳ, Tống Minh Viễn kết bạn mà đi, đến nơi này. Đường Quách Nhiên sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, tự hành đã đi ra, mà Quách Nhiên sau khi rời đi, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng đã đi ra. A-man ngay ở chỗ này an ra rồi, bình thường thất giai ma thú, hắn một gậy có thể gõ chết, ở chỗ này sống có tư có vị. Ngươi không phải hội dùng không gian giới chỉ sao? Vì cái gì không còn ăn chút gì hay sao? Long Trần đột nhiên hỏi, khi thấy A-man vẻ mặt ảo não thần sắc, Long Trần lập tức ngậm miệng lại, thằng này khẳng định đã quên không gian giới chỉ có thể chứa đồ vật cái này vừa nói rồi. Long Trần đời này không có phục qua ai, nhưng là hắn thật sự phục A-man, A-man có thể sống trên thế giới này, bản thân chính là một cái kỳ tích. Long Trần tìm một cái siêu cấp đại không gian giới chỉ cho A-man, cái mai không gian giới chỉ này, bên trong không gian chừng trăm dặm, có thể sắp xếp không ít ma thú rồi. Đáng tiếc chính là, cái kia huyết mãng nhất tộc cường giả, bị A-man một gậy trừ thành bột mịn, ngoại trừ cái thanh kia trường tiên bên ngoài, cái gì đều không có còn lại. Mà Long Trần sử dụng hỏa lao tuyệt sát, thiên địa lực lượng cuồng bạo dị thường, vọng nguyệt tộc cường giả bị đánh chết thành cặn bã, không gian giới chỉ cũng cùng nhau bị cắn nát rồi, mau đều không có lưu lại một căn. Đi thôi, hai anh em chúng ta cái đi đi săn đi. Long Trần mang theo A-man ly khai tại chỗ, đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra, hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong xuất phát. Tiểu Tuyết, người đem cái này miếng trái cây ăn hết. Long Trần đưa cho Tiểu Tuyết một quả thiên đạo quả. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết đầu to lắc lắc, không có ăn. Ha ha, người muốn nhiều a, đây là khi dễ người đám người kia thiên đạo quả, bọn hắn đem ngươi lộng thương rồi, ngươi ăn một cái, giải hả giận cũng tốt. Tiểu Tuyết nói nó ăn hết cũng là lãng phí, không chịu ăn, Long Trần an ủi. Trên thực tế, Long Trần cầm thế nhưng mà chỉ vẹn vẹn có hai quả tiên thiên tam phẩm thiên đạo quả, Long Trần phải thử một chút, có thể hay không cho Tiểu Tuyết mang đến trợ giúp. Tuy nhiên cái này tiên thiên tam phẩm thiên đạo quả chân quý dị thường, nếu như xuất hiện tại bên ngoài, hội oanh động toàn bộ Đông Hoang, nhưng là đối với Long Trần mà nói không sao cả, chỉ cần có một đường hy vọng, vì Tiểu Tuyết, Long Trần cái gì đều cam lòng. Tiểu Tuyết trong ánh mắt hiển hiện một vòng phức tạp, bất quá cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Long Trần, đành phải đem này thiên đạo quả nuốt vào. Đáng tiếc nuốt vào cái kia miếng thiên đạo quả về sau, Tiểu Tuyết như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Long Trần ha ha thoáng một phát, an ủi Tiểu Tuyết, nói Tiểu Tuyết rốt cục có thể xả giận rồi, trêu chọc Tiểu Tuyết vui vẻ. Trên thực tế Long Trần tâm lại chìm xuống dưới, nhưng là vì không cho Tiểu Tuyết cảm ứng ra đến, Long Trần càng không ngừng trêu chọc Tiểu Tuyết chơi. Hôm nay Tiểu Tuyết thương thế vừa mới khôi phục, không nên chiến đấu, nhưng là có thể bang Long Trần bọn hắn phát hiện ma thú. 10 ngày sau, Long Trần cùng A-man tại Tiểu Tuyết dưới sự trợ giúp, liên tục đánh chết mấy chục đầu thất giai ma thú, đương nhiên chỉ có 5 đầu bảo tồn tại A-man trong không gian giới chỉ, còn lại đều bị A-man ăn hết. Hết cách rồi, A-man nói cho Long Trần, hắn lần trước triệu hoán 10 trượng chiến thân, tên là Man Huyết Đồng Thân, nguyên lai là cần tiêu hao A-man khí huyết chi lực, cho nên thi triển xong về sau, sẽ đói không được, cảm giác sắp chết mất cái loại này. Mấy chục đầu ma thú, ăn hết, hắn mới tính toán đem thiếu mất khí huyết bổ trở lại, sau đó Long Trần tiếp tục mang theo A-man đi ra ngoài săn bắt. Khôi phục chiến lực A-man, khủng bố vô cùng, bình thường thất giai ma thú, một gậy gõ chết, liền dãy ruộng chỗ trống đều không có. Trong lúc hai người gặp một đầu ngân giáp sư ưng thú, đó là một đầu phi thường cường đại ma thú, quanh thân mọc ra ngân sắc lân giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, cơ hồ có thể so sánh mộng kỳ xích mục thánh huyết hoàng. Thế nhưng mà bị A-man một gậy nện qua, đơn giản chỉ cần cho gõ hôn mê rồi, kết quả bị Long Trần nắm lấy cơ hội, dùng phi hồng kiếm chém xuống ngân giáp sư ưng thú đầu lâu. Long Trần xem như bị A-man chiến lực cho kinh đã đến, quả nhiên tham ăn đích người mới có khí lực, hơn nữa Long Trần phát hiện, A-man vận khí thật sự tốt, tùy tiện nhặt một cái cốt bổng đều là chí bảo. Đông Hoang Trung đã từng nói qua, A-man trong tay cốt bổng là một đầu giống như xương đùi, xương cốt chủ nhân hẳn là vương cấp ma thú, cái cục xương này kèm theo phù văn, quả thực tựu là một kiện nguyên thủy nhất phương khí. Đường A-man trong không gian giới chỉ, có gần 50 đầu hàng tồn thời điểm, Long Trần Tựu Đình chỉ cùng A-man đi săn rồi, lại để cho A-man cùng Tiểu Tuyết bốn phía săn bắt, duy trì A-man tiêu hao. Mà Long Trần Tắc thì tìm một cái sạch sẽ sơn động, lấy ra lò luyện đan, đồng thời đem vừa mới lấy được thất nhụy hải tâm quả lấy ra. Hắc hắc, là thời điểm luyện chế thất nhụy dung hải đan, tăng thực lực lên rồi. Long Trần cười hắc hắc, trong thanh âm khó tránh khỏi có một tia hưng phấn. Chương 846, Tiên Thiên Thập Nhị Trọng. Bành, một tiếng trầm đục, theo trong lò đan phát ra, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Rất lâu không có luyện đan rồi, cảm giác tay đều sinh ra. Xốc lên lò đan, trong lò đan một đống đan cặn bã, một quả thành hình đan dược đều không có, toàn bộ đều phế bỏ. Phải biết rằng thất nhụy hải tâm quả, thế nhưng mà thất phẩm chân dược, thất nhụy dung hải đan, là thất giai đan dược, cho dù ở thất giai đoạn đan dược bên trong, cũng thuộc về rất khó luyện chế tồn tại. Phải biết rằng, Long Trần trước mắt mới chỉ luyện chế qua lục phẩm đan dược, phải biết rằng muốn luyện chế lục phẩm đan dược, đan tu vi đều muốn đạt tới tích hải cảnh đã ngoài mới được. Lần trước đan tháp thi đấu trên, cuối cùng trận chung kết lúc luyện chế thác hải diễn tâm đan, tuy nhiên là lục giai đan dược, nhưng đó là đối với tích hải cảnh cường giả đều hữu hiệu đan dược. Bởi vì luyện chế độ khó thấp, sai lầm suất thấp, cho nên thác hải diễn tâm đan là tích hải cảnh cường giả tu hành chủ lưu đan dược. Đan dược đẳng cấp là theo chân người tu hành đẳng cấp đi, nhất giai tụ khí, nhị giai ngưng huyết, tam giai dịch cân, tứ giai rèn cốt, ngũ giai thông mạch, lục giai tiên thiên, thất giai tích hải. Nhưng là đan dược ở bên trong, chắc chắn sẽ có một ít tồn tại đặc thù, cũng tỉ như thác hải diễn tâm đan, tuy nhiên là lục giai đan dược, nhưng là dược hiệu nhưng lại cho tích hải cảnh cường giả phục dụng. Thác hải diễn tâm đan là tích hải cảnh cường giả tu hành chủ lưu đan dược, giá cả tương đối tiện nghi, có thể tiếp nhận, ngoại trừ thác hải diễn tâm đan bên ngoài, cũng không có thiếu chủ lưu đan dược, dược hiệu muốn rất tốt, nhưng là giá cả nhưng lại thác hải diễn tâm đan mấy lần. Cùng đoán cốt cảnh đồng dạng, tích hải cảnh đồng dạng là một cái đốt tiền đại cảnh giới, mượn nhờ đan dược lực lượng, có thể đem người khí hải mở đến càng lớn. Càng tốt đan dược, dược lực càng khủng bố, Long Trần sở muốn luyện chế thất nhụy dung hải đan, có thể nói là sở hữu tích hải cảnh cường giả, tha thiết ước mơ chí bảo. Chỉ là tại bên ngoài, cái này thất nhụy dung hải đan Long Trần đều chưa nghe nói qua, hẳn là căn bản không có cái này đan phương, hoặc là bởi vì thất nhụy hải tâm quả đã tuyệt tích, cho nên đan dược cũng đi theo biến mất. Một lò đan thất bại, Long Trần mỉm cười, cái này tại hợp tình lý sự tình, hắn cũng không nhụt chí, nếu để cho ngoại giới người biết rõ, hắn dùng tiên thiên cảnh tu vi, tự dám luyện chế thất giai đan dược, tuyệt đối sẽ hù chết một nhóm lớn lão đan tu. Cho dù là tu vi đạt tới tích hải cảnh đan tu, cũng không phải từng đan tu có thể đều luyện chế thất giai đan dược, tự tính toán có thể luyện chế, đại đa số đều là luyện chế tương đối thấp cấp, có thể luyện chế thất nhụy dung hải đan, loại này độ khó đan dược, tuyệt đối đều là đại năng cấp cường giả. Long Trần nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lại lần luyện chế thứ hai lô, dù sao thuốc bột luyện chế ra một đống lớn, mà thất nhụy hải tâm quả, Long Trần tại hỗn độn không gian ở bên trong, loại một mảng lớn, thất bại bao nhiêu lần, đối với Long Trần đều không có bất kỳ áp lực. Liên tục đã trải qua 7 lần thất bại, Long Trần rốt cục đã luyện thành một lò thất nhụy dung hải đan, cái này lại để cho Long Trần rốt cục thở dài một hơi. Nói thật, khủng bố như thế thất bại suất, lại để cho Long Trần thập phần thụ đả kích, phải biết rằng, nhưng hắn là có đan đế truyền thừa A, liên tục thất bại 7 lần, nói ra quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nếu để cho ngoại giới biết rõ, Long Trần dùng tiên thiên cảnh, luyện chế ra thất nhụy dung hải đan loại này độ khó đan dược, tuyệt đối sẽ oanh động đan tu giới, bọn hắn sẽ không pháp nghĩ thông suốt ba chuyện, một cái là cái đó đến như vậy hùng hậu linh nguyên. Còn có một là cái đó đến như vậy hùng hồn hồn lực. Cuối cùng một cái tựu là, cái đó đến sắc bén như thế đan hỏa. Khá tốt Long Trần không riêng có cái này ba dạng thứ đồ vật, càng có đan đế trong trí nhớ, vô số luyện đan kinh nghiệm, nếu như luyện chế không đi ra, phản cũng kỳ quái. Tại bên ngoài, bình thường là tu vi cao hơn một cái cảnh giới, luyện chế thấp một cái cảnh giới đan dược, đây là thông thường đan tu, ngang cấp tu vi, luyện chế ngang cấp đan dược, đây đều là thiên tài, như Long Trần như vậy, luyện chế so bản thân tu vi cao đan dược, cái kia chính là vô nghĩa, căn bản không ai tin. Ba khỏa một huyến văn, còn lại đều là trung phẩm, đoán chừng không dùng đến rồi. Long Trần đem đan dược thu lại, còn lại đều ném hết rồi, chỉ để lại ba miếng mang huyến văn thất nhụy dung hải đan. Đem một khỏa thất nhụy dung hải đan để vào trong miệng nuốt vào về sau, Long Trần trực tiếp dùng linh nguyên đem hắn bao khỏa, khiến nó không đến mức lập tức hòa tan. Phải biết rằng đây chính là thất giai đỉnh cấp đan dược, tích hải cảnh cường giả, tại tích hải đạt đến cực hạn thời điểm, cưỡng ép giải khai giam cầm, mở rộng khí hải đan dược, bên trong ẩn chứa dược hiệu quá mức khủng bố. Tiên thiên cảnh cường giả ăn loại đan dược này, cái kia chính là muốn chết, một khi đan dược hóa khai, khủng bố dược lực, sẽ trực tiếp đem người khí hải chống đỡ bạo, may mắn trực tiếp chết rồi, bất hạnh khí hải nứt vỡ nửa chết nửa sống. Dù cho Long Trần không có đan điền, như trước không dám đơn giản nếm thử trực tiếp phóng thích, mà là chậm rãi phóng thích đan dược năng lượng, hắn cũng không phải là dùng để mở khí hải, Long Trần muốn dẫn động dược lực, hóa thành linh nguyên gia tăng linh nguyên, tăng lên tu vi. Thất nhụy dung hải đan phía trên, bảy đóa nho nhỏ nhụy hoa, tự cùng thất nhụy hải tâm quả trên hoa văn tương tự, trên thực tế đường vân đều cơ hồ đồng dạng, đây là thất nhụy hải tâm quả tinh hoa chỗ, toàn bộ đều bị cô đọng tại đan dược bên trong. Ông, Long Trần nếm thử từng điểm luyện hóa dược lực, nhưng là thất nhụy dung hải đan dược hiệu quá mạnh mẽ, tự cùng hỏa dược bình thường, vừa mới bắt đầu luyện hóa, khủng bố dược lực mang tất cả Long Trần kinh mạch. Long Trần gân mạch một hồi bành trướng, giống như là giang hà mãnh liệt rót vào sông, nhưng là lại để cho Long Trần yên lòng chính là, hắn kinh mạch không có vấn đề, xem ra lo lắng của hắn dư thừa rồi. Nhưng là hết cách rồi, vận khí một mực không tốt lắm, Long Trần phải sự tình gì đều cẩn thận từng ly từng tí địa tiến hành, nếu không muốn thiệt thòi lớn. Luồng thứ nhất dược hiệu năng thừa nhận được về sau, Long Trần an tâm, bắt đầu tiếp tục phóng thích dược hiệu, vô tận năng lượng tại Long Trần trong cơ thể, giống như là lao nhanh đại hải, điên cuồng mà gầm thét, cọ rửa lấy Long Trần thân thể. Đây là thất nhụy dung hải đan hiệu quả, vốn là dùng để trùng kích khí hải, nhưng là Long Trần đem bọn họ vòng trong người, lợi dụng nó cuồng bạo lực lượng trợ giúp chính mình tăng lên cảnh giới. Đây là một loại thập phần lớn mật, thập phần biến thái cách làm, nhưng là cái này hiệu quả đồng dạng cũng khủng bố vô cùng, Long Trần cảm giác tu vi của mình tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nửa tháng trong nháy mắt cứ như vậy đi qua, Aman cùng Tiểu Tuyết mỗi ngày tựu là bốn phía chuyển, hôm nay chung quanh ma thú đều bị Aman cho ăn hết sạch rồi, Aman đang do dự muốn hay không đi chỗ xa hơn. Oanh, bỗng nhiên Long Trần chỗ cái kia tòa núi lớn nứt vỡ, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, Long Trần quanh thân phù văn di động, tóc dài bay múa, đứng bất động ở hư không phía trên, trong đôi mắt thần quang kích xạ, giống như thần vương bao quát muôn đời. Ha ha ha ha, thất nhụy dung hải đan thật sự là quá mạnh mẽ, hai khỏa sẽ đem ta đưa lên thập nhị trọng thiên, hiện tại tiến vào tích hải cảnh chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Long Trần dương thiên trường cười, trong thanh âm tràn đầy phấn chấn, cái này thất nhụy dung hải đan so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Hắn hiện tại, coi như là tiến nhập tiên thiên đỉnh phong hậu kỳ, tính toán thời gian, tiến vào vạn cổ lộ 3 tháng, còn có không đến 3 tháng thời gian, vạn cổ lộ hội phát sinh dị biến, đến lúc đó thiên địa linh khí, hội nồng đậm đến một cái cực hạn, khi đó mới là tấn chức tích hải cảnh tốt nhất thời gian. Bất quá Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là tích hải cảnh là mở khí hải, mà chính mình liền đan điền đều không có, cái kia đến khí hải. Bất quá lập tức Long Trần nhịn không được cười lên, chính mình buồn lo vô cớ rồi, cửu tinh bá thể quyết lúc nào lại để cho hắn thất vọng qua. Long ca, người tấn thăng đến tích hải cảnh sao? Aman đã chạy tới, vẻ mặt hưng phấn đạo, Aman có thể biết tích hải cảnh, coi như là không dễ dàng. Tiểu Tuyết cũng đã chạy tới, tại Long Trần trên người cọ qua cọ lại tỏ vẻ thân mật, Long Trần nhẹ nhẹ xoa Tiểu Tuyết đầu to cười nói, làm sao có thể? Ta hiện tại xem như tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Bất quá lúc này Long Trần liên tục vượt qua hai cái cảnh giới, trong cơ thể linh nguyên càng thêm hùng hậu, thân thể đã nhận được thật lớn cường hóa, chiến lực lần nữa đã có rõ ràng tăng lên, lúc này Long Trần hận không thể tìm mấy cái cao thủ chân chính đọ sức một phen, thậm chí Long Trần có chút nhớ nhung muốn cùng Lãnh Nguyệt Nhan đại chiến một hồi, nhìn xem tại tiên thiên cảnh, đến cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít. Bất quá nghĩ đến Lãnh Nguyệt Nhan có linh huyết, triệu hồi ra chính là cái kia khủng bố hư ảnh, Long Trần cũng có chút chột dạ, cảm giác có chút nguy hiểm. Lực lượng không phải rất đủ, bất quá nghĩ đến nàng cái kia hoàn mỹ đến không cách nào hình dung vẻ, Long Trần lại một hồi im lặng. Cái này xinh đẹp tên điên, đã nói dưới lần gặp gỡ bất ngờ thời điểm, hay vẫn là muốn giết mình, nếu như hắn không đủ cường đại, thật sự muốn bị giết chết rồi. Nhìn xem hỗn độn không gian nội, phát hiện cái kia khối cực lớn hoàng huyết ô kim mỏ, vậy mà rút lại một mảng lớn, cái thanh này Long Trần lại càng hoảng sợ. Phát hiện huyết ẩm như trước cắm ở ô kim mỏ trên, vẫn không nhúc nhích. Nhưng là nó trên người phù văn vậy mà bắt đầu tự động lưu chuyển, khủng bố khí thức qua lại kích động, tuy nhiên bất động, lại làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, xa xa địa có thể cảm thụ nó vô tận uy áp. Thật là khủng khiếp uy áp, bằng vào loại này khí thức, tự đầy đủ dọa nước tiểu một đám người rồi, hảo hảo hảo. Đến lúc đó khiêng như vậy một cây đại đao, hoành hành thiên hạ, là bực nào như bức. Gặp huyết ẩm trên người thần vẫn lưu chuyển, khí thế trùng thiên, Long Trần trong lòng không khỏi vô cùng kích động. Đương huyết ẩm thức tỉnh, nhất định sẽ cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Long Trần đè xuống tâm tình kích động, dùng thật lớn nghị lực, mới đem thần thức theo hỗn độn không gian ở bên trong lui ra ngoài, hắn thiếu chút nữa trầm mê tại huyết ẩm trên người. Hôm nay huyết ẩm ở vào một cái mấu chốt giai đoạn, Long Trần quyết định, nếu như huyết ẩm không tự hành tỉnh dậy, Long Trần tuyệt đối sẽ không chủ động đã quấy rầy nó. Aman, Tiểu Tuyết hai người các ngươi đi ra ngoài, có hay không gặp được lợi hại gia hỏa, ta hiện tại thần công đại thành, chuẩn bị tìm cường đại điểm ma thú, luyện luyện tập. Long Trần đạo, hôm nay hắn tu vi tăng vọt, xác thực ngứa tay lợi hại. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết cái thứ nhất mở miệng, nó nói nó biết rõ, có một phương hướng, có lẽ có một cái cường đại gia hỏa. Long Trần cùng A-man đại hỉ, lập tức lại để cho Tiểu Tuyết dẫn đường, trên đường, Long Trần bang A-man kiểm tra một chút thân thể, phát hiện A-man thân thể tế bào cơ bản đều kích hoạt lên, ngủ say bộ phận chưa đủ 3%. Long Trần không khỏi đại hỉ, nếu như A-man thân thể tế bào toàn bộ kích hoạt, vậy thì ý nghĩa A-man chiến lực sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, thậm chí có thể thời gian dài bảo trì man huyết đồng thân. Nghĩ đến cái kia 10 trượng cao thân hình, như là cự thần hành không, Long Trần đã cảm thấy một hồi kinh hãi, A-man lực lượng quá kinh khủng, cái loại này lực lượng quả thực không cách nào hình dung, không phải thuật pháp không phải tu vi, tự là một loại man lực, nhưng là cái này man lực lớn đến làm cho lòng người rung động, đó là khủng bố cấm kỵ chi lực. Bất quá chiến lực tăng lên, Long Trần lại nghĩ tới một vấn đề, toàn thân tế bào kích hoạt, như vậy cũng tự biểu thị toàn thân tế bào đều muốn ăn cơm, nghĩ tới đây, Long Trần lại là một hồi da đầu run lên. Một đường đi về phía trước, bỗng nhiên gầm lên giận dữ chấn động hư không, trong vòng nghìn dặm đều tại tiếng hô phía dưới run rẩy, Long Trần cả kinh gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Tuyết, người muốn đùa chết ta à? Long Trần mặt thoáng cái trắng rồi. Chương 847, bát giai ma thú địa hành long. Long Trần nhìn phía xa một tòa đại sơn, không khỏi một hồi da đầu run lên, cái này vui đùa khai lớn hơn. Đó là một đầu toàn thân đạt tới 3.000 trượng địa hành long, cái gọi là địa hành long, là một loại hình thể cực lớn thằn lằn, đầu lâu phía trên trường song giác, dữ tợn khủng bố. Sau lưng mọc lên hai cánh, lại không thể bay lượn, quanh thân che kín màu hoàng kim lân phiến, chiếm giữ tại đỉnh núi cao, gặp Long Trần bọn người đã đến, phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như cuồng lôi kinh thiên, đại địa chấn chiến, uy áp lại để cho đầu người ra run lên. Đây rõ ràng là một đầu bát giai ma thú A, Long Trần không khỏi gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt. Ngao, âu âu âu, Tiểu Tuyết đối với Long Trần phát ra một tiếng gầm nhẹ. Long Trần một hồi im lặng nói, tự tính toán ta tấn chức rồi, ta cũng không thể nào là bát giai ma thú đối thủ A, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tiểu Tuyết cho rằng Long Trần tấn chức về sau, có thể hàng phục bát giai ma thú, cái này lại để cho Long Trần dở khóc dở cười, Tiểu Tuyết quá đề cao chính mình rồi, hắn cũng không phải tấn chức tích hải cảnh, nào dám cùng bát giai ma thú phân cao thấp A. Bát giai ma thú, đó là so đối với nhân loại chú đài cảnh cường giả tồn tại, cái này địa hành Long chiếm giữ tại vạn thú chi xâm giải đất trung tâm. Không cần nghĩ cũng biết, nó chính là trong chỗ này bá chủ, không có mặt khác ma thú có can đảm trêu chọc nó. Quan trọng nhất là, phàm là tên trong chữ, mang một cái long chữ tồn tại ra hỏa, cũng không phải dễ trêu, mà địa hành long là hỏa thuộc tính ma thú, thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất địa long kim viêm, tự là xuất từ trên người của nó. Tại bên ngoài, địa hành long đều đã không phải là tinh khiết huyết ma thú rồi, huyết mạch căn vốn đã không thuần khiết, lục giai càng là cực hạn, mà trước mắt cái này đầu địa hành long, hay là thật chính cường đại tồn tại, bát giai, Long Trần ngẫm lại tựu ra đầu run lên. Long ca, chúng ta thử xem a, thịt của nó tuyệt đối. Ọt ọt nói đến đây, A-man kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt tất cả đều là hy vọng chi sắc, hiển nhiên hắn muốn ăn địa hành long thịt. Tuy nhiên cảm thấy rất ngu xuẩn, nhưng ta hay vẫn là muốn thử xem, ai, ta càng ngày càng ngu xuẩn. Long Trần thở dài, bởi vì địa hành long trên người, có hắn muốn thứ đổ vật. Cái kia chính là địa hành long nội đan. Lục giai địa hành long nội đan, rút ra gia thú hỏa chi loại, tự là nổi tiếng thú hỏa bảng đệ nhất tồn tại. Mà cái này bát giai địa hành long nội đan bên trong, ẩn chứa đại lượng năng lượng, đối với địa hỏa mà nói, đó là đại bổ chi vật, bởi vì vừa mới chứng kiến cái kia địa hành long, Long Trần trong cơ thể địa hỏa, mà bắt đầu không bình tĩnh rồi. Hiển nhiên cách khoảng cách xa như vậy, cái kia địa hành long trong cơ thể hỏa diễm năng lượng, như trước bị hỏa long cảm ứng được rồi, cái này khiến cho Long Trần kiên trì chuẩn bị ngạnh đã làm. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu lại, miễn cho nó bị miểu sát, đây chính là bát giai ma thú, khủng bố được không được, Long Trần không có một điểm nắm chắc. Bất quá có một điểm, Long Trần ngược lại là yên tâm, thật sự đánh không lại, chỉ cần tế ra Long Lân, phàm là trí tuệ tương đối cao ma thú, đều sẽ là đã bị Long uy ảnh hưởng, thực tế loại này cùng Long có một tia quan hệ ma thú. A-man, người này khủng bố vô cùng, chúng ta muốn chiến thắng cơ hội của nó cực kỳ nhỏ bé, trong chốc lát ta động thủ trước, người giữ lại lực lượng. Đương thời cơ chín muồi, ta sẽ cho ngươi truyền âm, ngươi trực tiếp bộc phát man huyết đồng thân, phát động ngươi mạnh nhất công kích, có thể hay không thành công, hãy nhìn ngươi đó, hiểu chưa? Long Trần đảo, A-man có chút khẩn trương gật đầu, Long Trần đã biết rõ, thằng này có thể minh bạch năm thành cũng không tệ rồi, Long Trần dứt khoát tự lại để cho hắn không nên động, chuẩn bị sẵn sàng, Long Trần cho hắn chế tạo cơ hội. Cùng A-man xác nhận không sai về sau, Long Trần vừa muốn chuẩn bị hành động, bỗng nhiên đông hoang trung thanh âm vang lên. Thật sự muốn chuẩn bị động thủ sao? Ngươi hy vọng không lớn, ngươi rất có thể sẽ chết, ta thực không hiểu nổi ngươi, ngươi quá coi thường cái kia bát giai ma thú chiến lực rồi. Đông hoang trung trong thanh âm, mang theo một tia bất đắc dĩ, ngươi không cách nào lý giải Lãnh Nguyệt Nhan trong đầu đang suy nghĩ gì, ta phát hiện, ta cũng không cách nào lý giải đầu óc của ngươi rồi, ngươi vận rủi trùng thiên, vì cái gì không thành thật một chút điểm đâu. Hắc hắc, vận rủi vào đầu, nguy hiểm hệ số cao, xác suất thành công thấp, đây là đúng vậy. Ngài khả năng không cách nào lý giải, nhưng là ngài không biết, ta Long Trần những năm này, tự là như vậy tới. Ta hết thảy tất cả, đều là ta phục vụ quên mình liều đi ra, nếu như bởi vì nguy hiểm, ta không dám dốc sức liều mạng, như vậy ta tự không cách nào đạt được càng nhiều nữa cơ duyên, cũng sẽ bị người khác xa xa bỏ qua, ta sẽ chết vô cùng thảm. Càng là sợ chết, lại càng dễ dàng không có bất kỳ tôn nghiêm nào khuất nhục chết đi, đây là ta những năm gần đây này tổng kết kinh nghiệm. Hơn nữa ta còn tổng kết ra đến kinh nghiệm tự là, nguy hiểm hệ số càng cao, cũng ý nghĩa thu hoạch lại càng phong phú, không biết lý luận của ta có thích hợp hay không người khác, nhưng là ta cảm thấy đối với ta tự mình tới nói, cái này lý luận là áp dụng. Long Trần giải thích nói, đây là Long Trần vô số lần dốc sức liều mạng, tổng kết ra đến kinh nghiệm quý báu. Đông Hoang Trung lập tức không nói, nó lâm vào trầm tư, Long Trần hết thảy, đều là cổ quái như vậy, khiến nó không cách nào lý giải. Nếu như Long Trần thật là truyền nhân của nó, có lẽ vận may tề thiên, hàng tỷ thế giới số mệnh, đều ra thân tại trên người của hắn mới đúng, như thế nào sẽ như thế không may. Ngao, Long Trần thân hình vừa động, bỗng nhiên lại là một tiếng gầm nhẹ truyền đến, lần này gầm nhẹ, cùng lần trước bất đồng, không riêng tỏ vẻ cảnh cáo, càng mang theo một tia phẫn nộ, hiển nhiên Long Trần tới gần địa hành long phạm vi, khiến nó tức giận. Địa hành long bản thân tựu là ma thú bá chủ, hơn nữa là hỏa thuộc tính ma thú, tính tình nhất cuồng bạo, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có ma thú dám tới gần nó, chung quanh ma thú, đều là nó con mồi, Long Trần tới gần, khiến nó phi thường phẫn nộ. Long Trần không có phản ứng cảnh cáo của nó, tiếp tục hướng trước chạy vội, địa hành long địa bàn thật sự quá lớn, trong vòng nghìn dặm, đều là cảnh giới của nó khu, đây là một mảnh không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá, khắp nơi đều là trụi lùi nham thạch. Đường Long Trần chạy vội mấy trăm dặm về sau, địa hành long rốt cuộc nhịn không được, bất quá thân hình cũng không có động, mà là cực lớn miệng một trương, một đạo cự đại kim sắc hỏa diễm, phún dũng mà đến, lập tức bao trùm phương viên trăm dặm, Long Trần liền cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị kim sắc hỏa diễm thôn phệ. Kim sắc hỏa diễm qua đi, đại địa phía trên nham thạch lập tức hòa tan thành dịch, cái này hư không đều cũng bị cái này cổ nhiệt lượng cho đốt lên, không gian càng không ngừng đại diện tích vặn vẹo. Khá lắm, cái này so với lúc trước hỏa vô phương nắm giữ địa long kim viêm cường đại trăm ngàn lần a. Chẳng qua là một lần hơi thở mà thôi, ngọn lửa này uy lực đủ để thành mảnh đất miểu sát nhị phẩm thiên hành giả phía dưới sở hữu cường giả. Cái này nếu là có thể thu phục địa hành long, chỉ sợ thật sự có thể tại vạn cổ lộ ở bên trong hoành hành không sợ rồi, đáng tiếc loại này bát giai ma thú, muốn bạo lực thu phục cơ bản không có khả năng, coi như là bắt nó vây khốn, bằng Long Trần linh hồn chi lực, muốn gieo xuống nô ấn, cơ bản không có cái gì hy vọng. Trừ phi vận dụng Long Lân nội long uy, nhưng là Long Trần tuyệt đối không thể lại gây ra long uy rồi, vạn nhất tiêu hao nhiều lắm Long Lân nội máu huyết, không cách nào tu luyện long huyết luyện thể thuật, cái kia Long Trần liền khóc địa phương cũng không có. Nói sau địa hành long đối kháng không được long uy, chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao, nó muốn chạy Long Trần là ngăn không được, đến cùng hay vẫn là công dã tràng. Hô, Long Trần quanh thân bị màu xanh ra trời hỏa diễm bao trùm, cái kia đầy trời kim sắc hỏa diễm, không biết làm sao Long Trần không được, ngược lại bị Long Trần trên người màu xanh ra trời hỏa diễm cho hấp thu. Long Trần cánh tay chấn động, hỏa long thiếu chút nữa an nại chưa đủ lao tới, Long Trần vội vàng ngăn chặn nó, hiện tại cũng không phải là phóng thích nó lúc đi ra. Long Trần đỉnh lấy địa hành long hơi thở, về phía trước chạy vội, quanh thân có địa hỏa bảo hộ, loại này hỏa diễm còn uy hiếp không được hắn. Oanh, đương Long Trần cấp tốc chạy gần, khoảng cách địa hành long không đến trăm dặm thời điểm, địa hành long bỗng nhiên động, vậy mà đứng lên. Sau lưng cực lớn đôi cánh chấn, khổng lồ như là giống như núi cao thân thể, chạy Long Trần vọt tới, tuy nhiên không thể bay lượn, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, một chỉ cực lớn móng vuốt, phá vỡ hư không đối với Long Trần chộp tới. Khai thiên. Long Trần trong tay kiếm bản rộng chém ra, đã có kiếm bản rộng, khai thiên uy lực muốn so với phi hồng kiếm cường rất nhiều, một đạo kiếm khí nặng nề mà chạm tại địa hành long cự trảo phía trên. Long Trần tự cảm giác kiếm khí của mình, phảng phất chạm tại trên một ngọn núi cao, khủng bố lực phản chấn, trực tiếp đưa hắn đánh bay, như là một đạo lưu tinh, té bay ra trăm dặm có hơn. Đường Long Trần đầy bụi đất đứng lên, hoảng sợ phát hiện, chính mình vừa rồi một kích, liền hòa hoãn thoáng một phát địa hành long tốc độ, đều làm không được, địa hành long đã lần nữa đối với Long Trần vào tới. Ông, địa hành long một đầu cánh chim, che đậy bầu trời, đối với Long Trần chém rụng, cái kia cánh chim phía trên, gai xương mọc lan tràn, gào thét mà đến, không gian đều muốn nứt vỡ rồi. Long Trần ra đầu chấn động run lên, khó trách Đông Hoang Trung nói mình cái này là muốn chết, bát giai ma thú chiến lực, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, bạo phát toàn lực, trong tay kiếm bản rộng giơ lên cao cao, một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên trời, hung hăng đối với địa hành long chém rụng. Khai thiên thức thứ hai, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cánh tay rung mạnh, vậy mà răng rắc một tiếng, hai tay đều bị chấn đoạn rồi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người lần nữa bay rớt ra ngoài, một tòa núi lớn bị Long Trần cứng rắn cho đụng sụp. Ni mã, như thế nào khủng bố như vậy? Long Trần trong nội tâm kinh hãi. Tuy nhiên Long Trần đã tận lực đánh giá cao bát giai ma thú chiến lược rồi, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đánh giá thấp, hắn đã tấn thăng đến tiên thiên thập nhị trọng thiên, toàn lực phía dưới, nhưng lại ngay cả địa hành long một kích đều tiếp bất trụ. Ông, bỗng nhiên địa hành long một cánh, đem Long Trần phiến phi, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm chi hải, đối với Long Trần phún dũng mà đến. Lần này có thể không phải bình thường hơi thở, tại cuồn cuộn hỏa diễm chi hải ở bên trong, thậm chí có vô số hỏa diễm phù văn bao khỏa ở trong đó. Ngọn lửa kia chi hải bay qua, đại địa thoáng cái hòa tan biến mất, tại khủng bố dưới nhiệt độ, vậy mà biến thành khí thể, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế thú hỏa. Vạn hạnh chính là, địa hỏa khắc chế thú hỏa, tùy ý vô số hỏa diễm vây quanh, hỏa long đều chiếu đơn toàn bộ thu, điên cuồng mà thôn vệ cái kia hỏa diễm chi lực, thực tế những hỏa diễm kia phù văn, tựu là địa hỏa đại bổ chi vật. Phiền toái, ta không cách nào tới gần nó, càng không cách nào định trụ nó, như vậy hết thảy kế hoạch đều không thể thực hành rồi, bất quá nó hiện tại hơi thở, hẳn là một cái cơ hội. Long Trần bị địa hỏa bao khỏa, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, trong tay nhiều ra một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược, đan dược toàn thân đen nhánh, thượng diện lóe chín đạo vầng sáng, đây là một khỏa chín huyến cự đan, là Long Trần trước mắt mới chỉ luyện chế ra độ khó cao nhất đan dược. Trên thực tế viên đan dược kia là một khỏa độc đan, lúc trước Long Trần luyện chế thất nhụy dung hải đan thời điểm, luyện chế ra cái này khỏa độc đan, trên thực tế cái này khỏa độc đan, tự là Long Trần dùng tiềm địa kim chu vương toàn bộ túi độc luyện chế. Lúc ấy cảm thấy thú vị, luyện chế ra đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cái lúc này Long Trần rốt cuộc dùng tới rồi, dùng một đoàn địa hỏa chi lực, lén lút đem nó bao khỏa, ngược dòng mà lên lặng lẽ hướng địa hành long cái kia trương phóng hỏa miệng rộng bay đi. Chương 848, cường hãn địa hành long. Bởi vì địa hành long, điên cuồng mà hơi thở, cũng không biết Long Trần lễ vật đã lặng lẽ tiến đưa đạt, cái này miệng phun tức, trọn vẹn rằng có ba cái thời gian hô hấp, toàn bộ thế giới đều cũng bị đốt gặp. Ba cái hô hấp qua đi, trong vòng nghìn dặm thổ địa đều biến mất, khắp nơi tràn ngập cuồn cuộn nhiệt khí, địa hành long lúc này mới đình chỉ hơi thở. Tới giờ uống thuốc rồi, đi thôi. Địa hành long một ngụm hơi thở chấm dứt, tựa như người đồng dạng, trường thở dài ra một hơi về sau, tất nhiên hội mãnh liệt hít một hơi. Kết quả một khỏa màu đen dược hoàn, cứ như vậy bị địa hành long một hơi hút vào trong miệng. Địa hành long miệng quá lớn, cự đan tới đối lập, thật giống như một hạt bụi bậm bình thường, thoáng cái đã bị địa hành long hấp đến trong cổ họng đi. Nhưng khi cự đan tiến vào địa hành long yết hầu, lây dính dịch nhờn về sau, cấp tốc hóa khai, nước sơn đen như mực chất lỏng nhanh chóng xâm nhập địa hành long yết hầu huyết trên thịt. Những huyết nhục kia lập tức bị lây bệnh, đại diện tích khuếch tán, cái kia địa hành long rốt cục cảm thấy không đúng, miệng rộng mở ra, muốn đem trong cổ họng cái kia vẫn chưa hoàn toàn hóa kê đơn thuốc dịch nhổ ra. Khai thiên thức thứ hai. Đúng lúc này, Long Trần một kích toàn lực hung hăng địa chạm tại địa hành long cái kia cực lớn đầu lâu phía trên, một kích này ẩn chứa Long Trần toàn bộ lực lượng, địa hành long tại không có phòng bị phía dưới, bị Long Trần một kích chạm lật ra ba cái bổ nhào, đại địa bị chấn nát một mảng lớn. Một kích qua đi, Long Trần trong nội tâm hoảng sợ, một kích này thế nhưng mà Long Trần một kích toàn lực, vậy mà chỉ chém vỡ địa hành long trên đỉnh đầu bộ phận lân phiến, căn bản không cấu thành chí mạng uy hiếp, thậm chí liền vết thương nhẹ đều không tính là, cái này phòng ngự quá dọa người rồi. Bất quá, cũng may một kích này mục đích hoàn thành, chỉ cần độc dược tại địa hành long trong cơ thể hòa tan, Long Trần tin tưởng, tự tính toán độc bất tử địa hành long, cũng có thể khiến nó chiến lực giảm đi. Phải biết rằng tiềm địa kim chu vương độc là cực kỳ khủng bố, tại ẩn dưới đất kim châu vương túi độc bên ngoài, có tam trọng bảo hộ, bởi vì nọc độc một khi tiết lộ, sẽ đem ẩn dưới đất kim châu vương mình cũng hạ độc chết, có thể thấy được độc tính đáng sợ đến cỡ nào. Long Trần phát ra một kích về sau, sau lưng cánh chim di động, người bay lên giữa không trung, hiện tại hắn không cần làm cái gì, chỉ cần chờ đợi độc tố phát tác. Rầm rầm rầm, địa hành long liên tục phiên cổn lăn lộn mấy vòng, phẫn nộ địa gào thét, điên cuồng mà hơi thở, trên thực tế nó hơi thở là phải đem nọc độc nhổ ra. Đáng tiếc địa hành long hỏa diễm năng lượng đến từ chính nó nội đan, mà không phải nó dạ dày, vô tận nọc độc đã bắt đầu xâm lấn toàn thân của nó. Long Trần nhìn thấy cái này bức tình cảnh, trong nội tâm yên tâm không ít, bởi như vậy, Long Trần coi như là buôn bán lời một lá bài tẩy, tự tính toán giết không được địa hành long, cũng có thể toàn thân trở ra rồi, coi như là long lân đều không dùng được rồi. Cái gì? Long Trần bay lên không trung, bao quát đại địa, đem phương viên mấy ngàn dặm đại địa, đều thu hết vào mắt, nhưng khi chứng kiến một cái khác cực lớn thân ảnh thời điểm, Long Trần thiếu chút nữa từ không trung đến rơi xuống, thiếu chút nữa liền chuẩn bị mời đến A-man trốn đi nha. Bởi vì Long Trần phát hiện, nguyên lai địa hành long vốn chiếm giữ địa phương, lại vẫn có một đầu địa hành long gục ở chỗ này, hình thể so cái này đầu hơi một cái nhỏ khác, nhưng là như trước cực lớn vô cùng. Không cần sợ, đầu kia địa hành long là chết đông hoang trung thanh âm truyền đến. Chết, cái này lại để cho Long Trần thở dài một hơi, hắn vừa rồi mồ hôi lạnh đều đi ra, hai đầu địa hành long, cái kia thật là không có một điểm cơ hội. Bởi vì là tại trên không trung, Long Trần bao quát đại địa, hắn phát hiện, hai đầu địa hành long chiếm giữ địa phương, thậm chí có một cái huyệt động, không biết bên trong là cái gì. Tiểu tử đủ âm trầm, người chất độc này đan, tuy nhiên độc bất tử địa hành long, nhưng lại có thể cho nó bị suy yếu bảy thành tả hữu chiến lực đông hoang trung thở dài, nó không nghĩ tới, Long Trần vậy mà còn có ngón này. Đủ âm trầm, hắc hắc, ta coi như ngài khích lệ ta rồi, bảy thành chiến lực. Hắc hắc, so với ta tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn, điều này nói rõ có hy vọng rồi, Long Trần không khỏi đại hỉ. Ngao, địa hành long bỗng nhiên lần nữa gào thét, nọc độc tán vào thân thể của nó căn bản không cách nào loại trừ, nổi giận phía dưới, miệng rộng mở ra, một đạo kim quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Coi chừng, đông hoang trung bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, không thể tưởng được cái này địa hành long, lại vẫn có khủng bố như thế một kích, đây cũng không phải là hơi thở rồi, mà là một loại thuật pháp, cái kia một đạo kim quang bay ra, khủng bố uy áp, thiên địa đều bị đục lỗ rồi. Long Trần tại cảm ứng được nguy hiểm trước tiên, cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường, thi triển lôi đình thuấn thân, người hướng bên cạnh tránh gấp, cái kia đạo kim quang dán Long Trần thân thể bay qua. Bành, mặc dù không có bị chính diện đánh trúng, nhưng là kinh khủng kia kim quang như trước lan đến gần Long Trần cảm giác giống như bị đại chùy tử đập trúng bình thường, y phục trên người lập tức bạo toái, máu tươi cuồng bắn ra, thân thể cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng chữa thương, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, lôi đình lập tức chấp động, trên không trung qua lại xuyên thẳng qua, không cho địa hành long có nhắm trúng cơ hội. Đó là địa hành long bổn nguyên một kích, coi như là chú đại cảnh tu sĩ bị đánh trúng, cũng là một kích miểu sát, không có bất kỳ lo lắng đông hoang trung giải thích nói. Long Trần một trận hoảng sợ, một kích này quá kinh khủng, không có dẫn đạo thời gian, càng không có công kích dấu hiệu, quả thực là đại sát khí. Không được, nó như vậy công kích, cuối cùng hội hao hết bổn nguyên chi lực, vật kia thế nhưng mà ta cho địa hỏa giữ lại. Long Trần con mắt loạn chuyển, cắn răng nói. Đông hoang trung một hồi im lặng, cái này Long Trần cả ngày nói nhân gia Lãnh Nguyệt Nhan là tên điên, hắn mình không phải là càng điên cuồng. Cái kia địa hành long đã tiêu hao hết bổn nguyên chi lực, mới là đem chi đánh chết thời cơ tốt nhất, Long Trần lại vẫn đau lòng người ta nội đan chi lực, đây mới thực sự là điên cuồng. Hô, Long Trần trên không trung qua lại cấp tốc di động, lại để cho địa hành long không cách nào tập trung thân ảnh của hắn, như vậy nó tự cũng không phóng thích bổn nguyên một kích, do đó tiết kiệm đại lượng bổn nguyên chi lực. Oanh, Long Trần dần dần tới gần địa hành long rốt cục huy động cực lớn cánh chim, đối với được Long Trần đánh tới. Long Trần kinh hỉ phát hiện, địa hành long tốc độ cùng lực lượng đều có trên phạm vi lớn hạ thấp, đây là kịch độc hiệu quả. Long Trần lôi đình thuấn thân vận chuyển tới cực hạn, tại địa hành long hai cánh, cự trảo, đuôi dài, hơi thở công kích phía dưới, qua lại phi hành. Bởi vì địa hành long thân thể quá mức cực lớn, gần 3.000 trượng thân hình, cái kia giống như là một tòa di động đại sơn, Long Trần vây quanh nó tại chỗ đảo quanh, nó khổng lồ thân hình, trằn trọc không tiện, tốc độ cùng lực lượng hạ thấp lợi hại, căn bản uy hiếp không được Long Trần. Long Trần tại địa hành long trước mặt, giống như là một chỉ cao tốc phi hành con kiến, địa hành long như thế nào công kích, đều đánh không đến Long Trần, tức giận đến nó điên cuồng gào thét. Oanh, địa hành long bởi vì nổi giận, hai cánh toàn lực tấn công, kết quả dùng sức quá mạnh, hai cánh nặng nề mà chạm tại đại địa phía trên, bạo khởi đầy trời bụi mù, địa hành long vậy mà thân hình bất ổn, về phía trước lảo đảo vào bước. Cơ hội tốt, Long Trần đại hỉ, đây là chờ mong đã lâu, rốt cục xuất hiện cơ hội, trong tay kiếm bản rộng toàn lực chém rụng, điểm rơi tựu là địa hành long cánh, vừa lúc là nó không cách nào nắm giữ cân đối địa phương. Oanh, địa hành long phòng ngự quá kinh khủng, Long Trần một kiếm chạm tại nó cánh chim phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cánh chim không hư hao chút nào. Nhưng là lực lượng khổng lồ, lại để cho địa hành long mất đi cân đối, tăng thêm trước khi dùng sai rồi lực lượng, làm cho thân thể nghiêng, thoáng cái cút ra thật xa. Địa hành long liên tục phiên cổn, đương đứng dậy thời điểm, như trước cảm thấy có chút choáng váng đầu não trướng, một mặt là bởi vì phiên cổn, mà một mặt khác là vì trúng độc, làm cho phản ứng chậm rất nhiều. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, trong thiên địa vô số hỏa diễm phù văn hiển hiện, cấp tốc ngưng tụ thành cực lớn lao lung, cái kia địa hành long còn ở vào phát mộng chi tế, trực tiếp đem nó bao phủ. Gặp địa hành long bị liệt diễm hỏa lao bao phủ, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, trải qua nhiều lần như vậy tính toán, rốt cục bắt được cơ hội. Phải biết rằng, muốn vây khốn địa hành long loại này bát giai ma thú, dùng Long Trần trước mắt năng lực, cơ hồ không cách nào làm được, tại thuật pháp dẫn đạo thời điểm, phải lại để cho địa hành long bảo trì cấm bất động mới được. Nếu không tại hỏa lao hình thành sơ kỳ, một khi địa hành long giãy giụa, ở vào yếu ớt nhất thời kỳ liệt diễm hỏa lao, trong nháy mắt sẽ nứt vỡ mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên muốn thi triển thuật này pháp, nhất định phải định trụ địa hành long, vốn là Long Trần cho rằng, chính mình toàn lực thi triển ra thiên trảm tại địa hành long đầu lâu chỗ hiểm, có lẽ có rất lớn cơ hội, lại để cho hắn mê muội nửa cái hô hấp thời gian, như vậy tựu có cơ hội thi triển liệt diễm hỏa lao rồi. Thế nhưng mà địa hành long cường hãn, vượt xa Long Trần dự đoán, khá tốt có độc đan, suy yếu địa hành long, lại để cho Long Trần bắt được cơ hội này. Liệt diễm hỏa lao vừa mới xuất hiện, vô tận tụng kinh thanh âm, trên không trung kích động, trong thiên địa vô số hỏa diễm năng lượng, ra chỉ lấy liệt diễm hỏa lao. Ngao, địa hành long điên cuồng giãy giụa, Long Trần toàn lực thu nạp liệt diễm hỏa lao, thế nhưng mà địa hành long thân hình quá lớn, thật giống như một chỉ tơ vàng lồng chim, vây khốn một chỉ hùng gà bình thường. Lộ ra hỏa lao là như vậy đơn bạc, hỏa lao không ngừng lắc lư, thậm chí có điểm buồn cười. Thế nhưng mà Long Trần lại một chút cũng không cảm thấy buồn cười, lúc này lòng của hắn đều đề cổ họng nhi rồi, toàn lực thi triển liệt diễm hỏa lao. Hỏa lao thuộc về không gian thuật pháp, thế nhưng mà tại địa hành long toàn lực giãy giụa xuống, vậy mà càng không ngừng oanh động, phảng phất tùy thời đều muốn nứt vỡ. Aman, đem đầu của nó mở ra cho ta. Hoa Long Trần quát to, Long Trần có đại phản thiên kinh gia trì, toàn lực vận chuyển phía dưới. Rốt cục miễn cưỡng đem nó vây khốn, khiến nó không cách nào nhúc nhích. Oanh, sớm tự chuẩn bị xong Aman, cấp tốc chạy đi, chân to trên mặt đất khẽ trống, người đã xông lên không trung, thân hình tăng vọt, lập tức biến thành một cái 10 trượng cao cự nhân. Tuy nhiên là lần thứ hai chứng kiến, nhưng là Long Trần như trước cảm thấy rung động vô cùng, lúc này Aman, giống như là cự linh chi thần hàng lâm, trong tay cốt bổng, như khai thiên cự sử, hung hăng mà đối với địa hành long đầu gõ rơi. Oanh! Cốt bổng rắn chắc chắc địa đập vào địa hành long trên đầu, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, cái kia địa hành long trên đầu huyết quang vẩy ra, bị một gậy đánh bay ra thật xa. Cái gì, lại vẫn bất tử, Long Trần kinh hãi, cái kia địa hành long bị Aman một gậy nện qua, đầu bị nện sụp bên, thế nhưng mà vậy mà cũng không có lập tức chết đi. Bỗng nhiên Long Trần thoáng cái đã minh bạch, địa hành long là không có tinh hạch, nó toàn bộ năng lượng đều tồn tại nội đan bên trong. Tiểu hỏa, kế tiếp hãy nhìn người đó. Long Trần vung tay lên, trên cánh tay hỏa long đồ án chấn động, hỏa long hóa thành một đạo lam quang, phóng tới đã trọng thương địa hành long. Chương 849, nhất đại thu hoạch, ông, hỏa long bay múa, lăng không mà đi, ngàn trượng trường thân thể, mang theo vô tận uy áp, hướng địa hành long đánh tới. Vốn là hỏa long ngàn trượng trường thân thể, đã là quái vật khổng lồ rồi, nhưng là cùng địa hành long cái kia dài đến 3.000 trượng hình thể so sánh với, hỏa long giống như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ hài tử. Đi công kích một cái tráng hán. Đường hỏa long bay ra đồng thời, lôi long cũng đi theo bay ra, đây không phải Long Trần mệnh lệnh, mà là chính nó bay ra ngoài, nó vậy mà chủ động đi giúp hỏa long. Lôi long hỏa long chạy vội tới địa hành long phụ cận, trong nháy mắt cuốn lấy địa hành long cổ, lôi hỏa phù văn vận chuyển, gắt gao ghìm chặt, muốn dùng lực lượng của mình ghìm chết địa hành long. Long Trần biết rõ, dù cho sử dụng song long phá thiên, cũng chưa chắc có thể cho địa hành long tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cho nên khiến chúng nó giữ lại lực lượng của mình chiến đấu, tìm cơ hội. Long Trần cái lúc này mới biết được chính mình cỡ nào ngu xuẩn, bát giai ma thú, nhất là bát giai ma thú bên trong bá chủ tồn tại, căn bản cũng không phải là Long Trần có thể đối phó. Giống, địa hành long bị song long chăm chú ghìm chặt cổ, đó là nó toàn thân nhất mảnh địa phương, cũng là toàn thân duy nhất có thể làm cho song long cuốn lấy, lại có uy hiếp địa phương, địa hành long gào thét rung trời, quanh thân lân phiến sáng lên, khủng bố uy áp cấp tốc khuếch tán. Song long vậy mà không cách nào nữa ghìm chặt, mắt thấy sẽ bị sụp đổ khai, Long Trần lại càng hoảng sợ. A-man tranh thủ thời gian lại đến một gậy. Long Trần gặp A-man lại vẫn bảo trì 10 trượng cự nhân thân hình, vội vàng một tiếng cao gọi, A-man một gậy đánh ra về sau, cũng cảm giác thân thể bắt đầu rời sông lấp biển giống như được khổ sở rồi, đang chuẩn bị thu hồi man huyết đồng thân. Lúc này nghe Long Trần vừa gọi, không nói hai lời, giống to một tiếng, trong tay cốt bổng lần nữa đối với địa hành long đầu lâu đập tới. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, khủng bố nứt xương thanh âm, vang vọng hư không, cái kia địa hành long đầu lâu, bị A-man một gậy cho nện biến hình rồi, thế nhưng mà như trước bất tử. Ông, bỗng nhiên địa hành long trong cơ thể phát ra một hồi nổ vang, Long Trần biến sắc, không tốt, người này, lại muốn mượn nội đan chi lực, chữa trị thương thế. Long Trần mặt đều muốn tái rồi, cái này bát giai ma thú cũng quá kinh khủng, nếu như bị nó khôi phục thương thế, bạo tẩu phía dưới nó, còn không biết Long Lân có thể hay không trấn trụ nó. Cái kia địa hành long bị A-man một gậy rút ra thật xa, thân thể bốc lên, bỗng nhiên Long Trần con mắt sáng ngời, một đạo thần niệm truyền cho Hỏa Long cùng Lôi Long. Khai thiên thức thứ hai, Hỏa Long thu được Long Trần thần niệm, lập tức buông lỏng ra địa hành long, hướng về sau chạy vội mà đi, chỉ để lại Lôi Long gắt gao ghìm địa hành long, lúc này Long Trần công kích cũng đã đến. Thật ác độc, Đông Hoang Trung bỗng nhiên thì thảo địa nói thầm một câu. Oanh, Long Trần toàn lực một kiếm chém rụng, bị A-man một gậy gõ phi địa hành long. Không đợi đứng vững thân hình, đã bị Long Trần một kiếm chạm trở mình. Theo địa hành long cái bụng chỉ lên trời, nó lập tức giãy giụa đứng lên, ngay tại nó giãy giụa thời điểm, cái đuôi gốc xuất hiện một cái động lớn, đó là địa hành long cúc hoa, bởi vì quá mức dùng sức, sau đó cúc hoa đua nở rồi, ngao ngao ngao, ở đằng kia cúc hoa, nở rộ địa phương, có một đầu màu xanh da trời hỏa long, rút nhỏ thân hình, như độc long nhập động, trong nháy mắt tựu chui vào rồi, kết quả địa hành long phát ra thê lương gào thét. Chấn động cửu thiên thập địa. Rầm rầm rầm, địa hành long thoáng cái trở nên điên cuồng, nhắm mắt lại loạn cắn loạn phốc, địa tầng nứt vỡ, hai cánh như đao, đuôi dài như cây roi, điên cuồng tập kích bốn phương tám hướng. Long Trần hoảng hốt, vội vàng chạy vội tới A-man bên người, đem đã suy yếu không chịu nổi A-man kéo lên, hướng xa xa bay đi. Long Trần vừa rời đi, Lôi Long cái kia thật dài thân hình đã bị nứt vỡ rồi, hóa thành lôi đình ký hiệu, bay vào Long Trần cánh tay nội, hiển nhiên địa hành long điên rồi. Bộc phát ra toàn lực, Lôi Long trói không được nó. Long Trần bay đến xa xa, A-man vội vàng theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đầu đã lột ra ma thú, bắt đầu điên cuồng ăn nhiều, hắn cảm giác mình nhanh chết đói. Long Trần tắc thì vẻ mặt kinh hãi nhìn xem, điên cuồng giãy giụa địa hành long, cái này địa hành long quá kinh khủng, liên tục bị thụ A-man hai lần trọng kích, lại vẫn có khủng bố như thế lực lượng. Bành, bỗng nhiên địa hành long trong cơ thể phát ra một tiếng trầm đục, địa hành long thân thể run lên. Sau đó tựu như vậy nằm dạp trên mặt đất bất động rồi. Long Trần rốt cục thở dài một hơi, hắn hiện tại mới cảm giác được, phía sau lưng của mình, toàn bộ đều là đổ mồ hôi, gió thổi qua đến, cảm giác cả người đều muốn hư thoát. Hỏa Long thành công rồi, nó theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đã phá vỡ địa hành Long cơ hồ không góc chết phòng ngự, xông vào thân thể của nó, trực tiếp thôn vệ nó nội đan. Nội đan bị Hỏa Long thôn vệ, thật giống như phàm nhân trái tim bị cắn nuốt bình thường. Địa hành long thoáng cái đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Không được, không được, ta muốn chết đói, ta muốn ăn càng mạnh hơn nữa thịt. A-man bỗng nhiên giống to một tiếng, trực tiếp chạy địa hành long phóng đi, hắn lúc này con mắt đều đỏ, khủng bố đói khát, lại để cho hắn cảm giác sắp điên điên rồi. A-man vào tới địa hành long thân thể khổng lồ trước, trực tiếp nhảy lên địa hành long cự chảo, ôm một khối cực lớn lân phiến, thế nhưng mà như thế nào cũng xé không xuống, tức thì nóng giận phía dưới. A-man miệng rộng mở ra, một ngụm cắn lấy lân phiến phía trên. Răng rắc, lại để cho Long Trần ra đầu run lên chính là, cái kia liền bảo khí cũng khó khăn dùng hư hao lân phiến, lại bị A-man cho cắn nát, bất quá cái kia lân phiến quá cứng ngắc, A-man miệng đều chảy máu rồi. Nhưng là A-man mặc kệ, trong chớp mắt sẽ đem cái kia lân phiến cắn, lân phiến phía dưới lộ ra một khối địa hành long ra. Xuy, A-man tựu như vậy nằm sấp ở phía trên, hung hăng tại địa hành long trên da cắn một cái. Kết quả cái kia cứng cỏi vô cùng địa hành long ra, bị hắn cho cắn xuống đến một khối lớn, sau đó nhìn thấy huyết dịch chảy ra, A-man mở ra miệng rộng tự uống. Thảo, không thể uống, cái kia huyết có độc. Long Trần kinh hãi, vội vàng chạy vội đi qua, một thanh muốn đem A-man lôi ra đến, thế nhưng mà A-man ăn thịt tốc độ quá nhanh, nửa thân thể đã chui vào địa hành long trong thịt, Long Trần lôi kéo A-man đùi, tự muốn đem hắn lôi ra đến. Thế nhưng mà A-man lúc này tựa như mất đi lý trí bình thường. Tùy ý Long Trần như thế nào rồi, hắn tựu là gắt gao cắn bên trong thịt, tựu là không chịu đi ra. Long Trần lại là giật mình, lại là buồn cười, nhưng là cái này địa hành long chúng tiềm địa kim chu vương độc, nếu như A-man ăn hết, A-man cũng muốn trúng độc. Theo hắn đi thôi, man tộc chi nhân dùng huyết nhục là thức ăn, phàm sinh động người, đều có thể nuốt, vạn độc bất xâm. Đông Hoang Trung mở miệng nói, mạnh như vậy, Long Trần cả kinh, vạn độc bất xâm, cái này thể chất quá kinh khủng a. Ngay tại Long Trần ngây người nhi công phu, A-man đã chui vào địa hành long cái kia cực lớn chân trước, chỉ lưu lại một lỗ máu, bên trong truyền đến két xùy nhai thịt thanh âm. Có lẽ ngươi nói đúng, cơ duyên của ngươi đều giấu ở vô tận hung hiểm bên trong. Đông Hoang Trung thở dài nói, đây đều là ta tổng kết ra kinh nghiệm, ông trời đối với ta bất công, thậm chí bao giờ cũng thậm chí nghĩ lấy chơi chết ta, ta muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải dốc sức liều mạng, cho mình đạt được càng nhiều nữa sinh tồn thẻ đánh bạc. Nhắc tới chuyện này, tự hỏa đại, thiên địa thai nghén vạn vật, lão tử lại không có cho ngươi sinh ta, đã sinh ra ta, không thể tùy ý cướp đi mạng của lão tử, thảo, chờ lão tử cường đại ngày nào đó, ta nhất định phải làm trở mình tên ngu ngốc này ông trời. Long Trần có chút cắn răng đạo, ngươi ý nghĩ này, thế nhưng mà đủ đại nghịch bất đạo. Đông Hoang Trung đạo, kéo đến a, ngươi nếu là có kinh nghiệm của ta, ngươi biết so với ta càng thêm đại nghịch bất đạo. Long Trần lắc đầu nói, loại chuyện này, chỉ có phát sinh ở trên người mình, mới có thể nhận thức cái loại này phẫn nộ cùng không cam lòng. Phốc, bỗng nhiên một đạo màu xanh ra trời hào quang, theo địa hành long phần đuôi bay ra, hóa thành một đầu cự long, trên không trung du đáng. Long Trần không khỏi đại hỉ, lúc này hỏa long uy áp, tăng vọt một mảng lớn, thân hình theo nguyên lai 1.000 trượng, thoáng cái dài đến 1.500 trượng, nói rõ địa hành long năng lượng, giúp nó tăng lên một nửa tả hữu chiến lực, đây quả thực là thiên đại thu hoạch. Địa hỏa hưng phấn mà trên không trung du đáng, biểu hiện ra nó ngạo nhân chiều dài cùng quanh thân khủng bố nhiệt lượng. Long Trần mỉm cười, khiến nó hưng phấn một chút đi, hỏa long cùng lôi long trí tuệ rất thấp, tựa như hài tử đồng dạng. Long Trần nhảy lên địa hành long cái kia núi cao đầu lâu, trường kiếm đối với cốt trong khe chém tới, một đạo kiếm khí xâm nhập huyết nhục bên trong, đem địa hành long triệt để đánh chết, miễn đi nó sống chịu khổ. Địa hành long sinh mệnh lực tràn đầy dọa người, đầu cơ hồ bị đập nát, nội đan bị cắn nuốt, như trước còn sống, nhưng là như thế này còn sống, đối với nó mà nói không khác cực hình. Long Trần một kiếm, khiến nó triệt để giải thoát. Giải quyết địa hành long về sau, vừa định đem địa hành long thi thể thu lại, bỗng nhiên Long Trần nhớ tới A-man vẫn còn địa hành long chân trước bên trong. Long Trần thần thức quét qua, không khỏi bó tay rồi, như vậy không lâu sau, A-man đã đem móng vuốt lối vào huyết nhục toàn bộ ăn hết sạch rồi. Phải biết rằng, đây chính là bát giai ma thú huyết nhục A, bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng, A-man lúc này đã ăn hết hơn vạn cân thịt rồi, như trước vẫn còn ăn nhiều. Bất quá hơn vạn cân thịt, đối với địa hành long cái kia thân thể cao lớn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đi xem một đầu khác địa hành long A, cái kia mới là ngươi thu hoạch lớn nhất, vốn dựa theo thực lực của ngươi suy tính, trận chiến đấu này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ngươi thắng, thu hoạch của ngươi, cũng là cực lớn lại để cho ngươi đỏ mắt, đi thôi, chỗ đó mới là ngươi chính thức thu hoạch. Đông Hoang Trung thở dài nói, Đông Hoang Trung cũng không biết, Long Trần có long lân cái này siêu cấp át chủ bài, phàm là tại hỗn độn châu nội thứ đổ vật, nó đều không thể nhìn xem. Long Trần con mắt sáng ngời. Hắn rõ ràng đã quên còn có một đầu địa hành long rồi, vội vàng chạy vội đến núi cao xa xa chi đỉnh, cái này đầu địa hành long, tự giữ lại cho A-man từ từ ăn. Long Trần chạy vội đến đỉnh núi, cái này đầu dưới chân núi căn bản không cách nào chứng kiến địa hành long, rốt cuộc hiện ra đã đến Long Trần trước mắt. Cái này đầu địa hành long muốn so với trước khi chém giết cái kia đầu, nhỏ hơn một ít, chỉ có 2.500 trượng dài đoạn, nhưng như cũ là quái vật khổng lồ. Nó lúc này nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất, cảm ứng không đến nửa điểm tánh mạng chấn động. Chết, Long Trần ngẩn ngơ, cái này đầu địa hành long vậy mà chết rồi, hơn nữa quanh thân cũng không có một điểm thương ngấn, càng không có nửa điểm chiến đấu qua dấu vết, tựa như phảng phất ngủ rồi. Tiểu Hỏa, đây chính là có sẵn bảo bối a, Tiểu Hỏa cắn nuốt nó nội đan, thực lực vừa muốn tăng vọt một tiết rồi. Nhưng là lôi long cũng không có xuất hiện, nó nói cho Long Trần, cái này đầu địa hành long nội đan đã không có bất kỳ năng lượng rồi. Không thể nào. Tiền bối, cái này là ngài nói nhất đại thu hoạch. Long Trần ngẩn ngơ, suy, Long Trần cảm giác linh hồn không gian Đông Hoang Trung, có chút bỗng nhúc nhích, bỗng nhiên ngoại giới xuất hiện một đạo quang mang. Cái kia hào quang theo địa hành long phần bụng xẹt qua, Long Trần liều kinh toàn lực, đều không thể phá vỡ phòng ngự, ở đằng kia đạo quang mang trước mặt, giống như là cửa sổ đồng dạng yếu ớt, địa hành long phần bụng bị kéo lên một cái cự đại lỗ thủng. Ọt ọt ọt ọt, bỗng nhiên bốn cái tròn vo quả trứng khổng lồ. Theo trước mắt cái này đầu địa hành long phần bụng chảy ra, Long Trần tròng mắt đều muốn lồi đi ra. Địa hành long trứng, chương 850, huyết phần sư phong hỏa. Đúng vậy, tựu là địa hành long trứng, vận khí của ngươi rất tốt, cái này là một đôi địa hành long, mà cái này đầu mẫu long chết rồi. Nhưng là may mắn, trứng nội thú con đã thai nghén thành hình, coi như là mẫu long chết rồi, đồng dạng có thể ấp trứng đi ra Đông Hoang Trung Đạo. Long Trần nghe xong không khỏi cuồng hỉ, cái này địa hành long cũng không phải là ngoại giới địa hành long a, ngoại giới địa hành long, huyết mạch không tinh khiết, cao nhất chỉ có thể trưởng thành đến lục giai. Mà cái này đầu bát giai địa hành long trứng, khẳng định có thể ấp trứng ra bát giai địa hành long, quan trọng nhất là, có Mộng Kỳ cái này ngự thú sư, chúng cũng tìm được tốt nhất bồi dưỡng, đào móc ra lớn nhất tiềm lực. Ha ha, phát tài, phát tài, Long Trần không khỏi cười ha ha, Mộng Kỳ một cái, Đường Uyển Nhi một cái, đây là phải thích, Quách Nhiên tiểu tử này, như thế trang bức thần khí, nếu không để cho hắn một cái, tự lộ ra ta cái này lão đại quá keo kiệt rồi, dù sao hắn là Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, tự tính toán giữ thể diện, cũng cần một cái cường đại tỏa kỵ mới được. Về phần còn có một, Long Trần nghĩ nghĩ, cũng không biết cho ai tốt, bỗng nhiên Long Trần nghĩ tới Tiểu Tuyết. Ngao, âu âu âu, linh hồn trong không gian, Tiểu Tuyết phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó vậy mà đã minh bạch Long Trần ý tứ, cự tuyệt. Long Trần vốn định lại để cho Tiểu Tuyết ăn tươi một cái trứng thử xem, vạn nhất có thể bang Tiểu Tuyết đột phá cảnh giới đâu rồi, đối với Tiểu Tuyết tăng lên, Long Trần là không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Vậy được rồi, trước bắt bọn nó thu lại, sau này hãy nói. Long Trần đem 4 miếng địa hành long trứng, cùng địa hành long thi thể thu vào, ngay tại Long Trần cảm giác cảm thấy mỹ mãn thời điểm, bỗng nhiên Long Trần trên cánh tay hỏa long, đối với Long Trần phát ra một đạo thần niệm. Huyệt động ở bên trong, có người muốn thứ đổ vật. Long Trần cả kinh, tuy nhiên hỏa long linh trí không cao, nhưng là đơn giản tình cảm biểu đạt, vẫn là có thể làm được. Long Trần lúc này mới cẩn thận đánh giá thoáng một phát chung quanh địa hình. Đây là một tòa núi cao, đỉnh núi địa thế bằng phẳng, phương viên trăm dặm tả hữu, tầm mắt thập phần khoáng đạt. Tại đỉnh núi ở giữa tâm, có một cái thẳng đứng đại động, cửa động đường kính 30 trượng tả hữu, ngay từ đầu Long Trần cho rằng đó là địa hành long xào huyệt, về sau tưởng tượng không đúng, địa hành long cái kia thân thể cao lớn, căn bản chui không lọt đi. Hôm nay hỏa long một nhắc nhở, Long Trần cảm thấy hiếu kỳ, sau lưng cánh chim chấn động, chậm rãi hướng phía dưới bay đi. Cái kia cửa động thẳng đứng mà xuống, chung quanh toàn bộ đều là chắc chắn dị thường nham thạch, khó trách bên ngoài khủng bố như thế chiến đấu, ngọn núi này như trước không có sụp đổ. Long Trần dưới đường đi, vậy mà xâm nhập mấy ngàn trượng, không riêng xâm nhập lòng núi, càng tiến nhập dưới mặt đất bên trong, hơn nữa lại vẫn không tới cuối cùng. Nhưng là Long Trần dưới đường đi trượt thời điểm, Long Trần rốt cục minh bạch vì cái gì, địa hỏa nói rằng mặt có nó cần thứ đồ vật rồi, bởi vì thâm nhập dưới đất, một cỗ nóng rực khí tức bắt đầu tới gần. Ông bỗng nhiên một cỗ kinh khủng khí lãng từ dưới đất phún dũng mà đến, cái sơn động này vậy mà như cùng một cái ống khói bình thường, liệt diễm theo dưới chân vọt tới. Long Trần vội vàng triển khai hỏa diễm chi lực, đem thân thể bao khỏa, đồng thời kiếm bản rộng tại nham trên vách đá dùng sức cắm xuống, ổn định thân hình, cái này mới không có bị kinh khủng kia liệt diễm cho phun ra đi. Trách không được hai đầu địa hành long ở chỗ này an ra, chúng đều là hỏa hệ ma thú, cần hấp thu tại đây hỏa diễm năng lượng tu hành, như vậy có thể cho chúng phát triển càng nhanh hơn. Một mực xâm nhập hơn vạn trượng, Long Trần trước mắt bỗng nhiên trở nên khoáng đạt, đương thấy rõ tình huống chung quanh về sau, Long Trần không khỏi ngây dại. Tại đây lại là một cái cự đại dung nham trì, trong vòng nghìn dặm, khắp nơi đều là nhấp nhô nham tương, khủng bố khí lãng qua lại kích động, phát ra cực nóng nhiệt độ cao, có thể đem bình thường thiên hành giả tươi sống nướng chết. Oanh, bỗng nhiên dung nham phiên cổn, một đạo cự đại dung nham chi sóng đối với Long Trần vọt tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm bản rộng chém rụng, một đạo kiếm khí chạm tại sóng lớn phía trên, đem hắn nứt vỡ. Ngao, Long Trần một kiếm đem sóng lớn chém vỡ, bỗng nhiên một tiếng gào thét truyền đến, một cái cự đại thân ảnh, theo dung nham trong ao bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Đó là một đầu hỏa diễm ngưng tụ thành sư tử, chiều cao trăm trượng, quanh thân liệt diễm kích phát, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đều trở nên mơ hồ một mảnh, khủng bố nhiệt độ cao, đem toàn bộ không gian đều cho bóp méo. Địa hỏa, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, trên cái thế giới này, chỉ có địa hỏa, mới có khủng bố như thế hỏa diễm chi lực, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, thiêu tẫn vạn vật. Hơn nữa nhìn cái kia địa hỏa ngưng thực trình độ, vậy mà so hỏa long cao hơn, cái kia liệt diễm cuồng sư phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ không gian run lên, đối với Long Trần đánh tới. Ngao, đồng dạng là một tiếng gào thét, theo hỏa long trên người phát ra. Hỏa long cái kia 1.500 trượng dài cực lớn thân hình, trong nháy mắt đem cái kia liệt diễm cuồng sư bao khỏa. Phốc, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, hỏa long vừa mới đem liệt diễm cuồng sư cuốn lại, cái kia liệt diễm cuồng sư dùng sức thoáng giãy giụa, vậy mà trực tiếp đem hỏa long thân thể nứt vỡ rồi. Hảo cường, hỏa long căn bản không phải đối thủ Long Trần kinh hãi, không thể tưởng được cái này liệt diễm cuồng sư khủng bố như thế. Khá tốt địa hỏa cũng không phải là chính thức huyết nhục chi thân thể bị nứt vỡ, lập tức hóa thành phù văn gây dựng lại, lần nữa đối với liệt diễm cuồng sư xung phong liều chết mà đi, hiển thị rõ bưu hãn. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, hỏa long cái kia cực lớn thân hình, vậy mà tại liệt diễm cuồng sư trước mặt, như là giấy bình thường, liền một kích đều không chịu nổi. Tiền bối, có thể hay không giúp đỡ chút, giúp ta trấn trụ cái này đầu địa hỏa thú. Long Trần đối với Đông Hoang Trung Đạo, cái này địa hỏa thú quá mức khủng bố rồi, tiếp tục như vậy dùng không được bao lâu, hỏa long tự muốn không chịu nổi rồi, Long Trần không có hỏa long bảo hộ, tại liệt diễm cuồng sư trước mặt, không có bất kỳ cơ hội, liền mưu lợi đều làm không được. Cái này không có vấn đề, ta hưởng thụ lấy ngươi sở hữu ban thưởng, lần này ra tay, coi như là còn ngươi một cái nhân tình rồi. Bất quá, có một điểm ta cần với ngươi thanh minh, ta lần này ra tay là triệt tiêu nuốt mất ngươi ban thưởng nhân quả. Đương ngươi lần sau lâm vào sinh tử hiểm cảnh thời điểm, ta còn có thể giúp ngươi ra tay một lần, đương hai lần nhân quả triệt tiêu mất về sau, ta không thể tùy ý giúp ngươi rồi, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, ta muốn nói rõ bạch. Đông Hoang Trung Đạo, Long Trần khẽ mỉm cười nói, tiền bối yên tâm, Long Trần cũng không phải là lòng tham không đáy chi nhân, càng sẽ không dựa bất luận kẻ nào. Chủ yếu là cái này đầu liệt diễm cuồng sư quá mức cường đại, hỏa long liền ngắn ngủi vây khốn nó đều làm không được. Nếu không Long Trần căn bản không cần cầu Đông Hoang Trung, chỉ cần lại để cho hỏa long ngăn chặn liệt diễm cuồng sư, Long Trần bắt nó trực tiếp thu nhập hỗn độn châu nội, Long Trần tin tưởng, hỗn độn châu nhất định sẽ giúp hắn cầm xuống liệt diễm cuồng sư. Địa hỏa chia làm rất nhiều loại, người địa hỏa tên là Lam Diễm Địa Tâm Hỏa, kỳ thật bài danh cũng không gần phía trước 100 còn không thể nào vào được, còn không bằng trước mắt huyết phần sư phong hỏa, dù sao nó là địa hỏa bảng bài danh thứ 96 tồn tại. Ta đề nghị ngươi thu phục cái này huyết phần sư phong hỏa, thay thế ngươi nguyên lai địa hỏa, khiến nó cắn nuốt Lam Diễm Địa Tâm Hỏa, hội lợi ích đạt tới lớn nhất hóa. Đông Hoang Trung Đạo, Long Trần lắc lắc đầu nói, Lam Diễm Địa Tâm Hỏa, cùng Tiểu Tuyết đồng dạng, đều là ta một tay nuôi lớn, nó không là trợ thủ của ta cùng vũ khí, nó là ta sóng vai chiến đấu đồng bọn, chỉ cần nó không vứt bỏ ta, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nó, có lẽ cái này rất ngu, nhưng là ta đã ngu xuẩn thói quen, cái này tật xấu không đổi được rồi. Thỉnh tiền bối ra tay đi. Long Trần minh bạch Đông Hoang Trung hảo tâm, ý của nó Lam Diễm Địa Tâm Hỏa tư chất không được, không có quá lớn bồi dưỡng giá trị, không bằng huyết phần sư phong hỏa. Nhưng là Long Trần truy cầu không phải lợi ích lớn nhất hóa, không có khả năng vì lợi ích, đem tình cảm không hề để tâm, mặc dù biết Đông Hoang Trung đề nghị là chính xác nhất, nhưng là bởi vì hắn là Long Trần, cho nên hắn làm không được. Gặp Long Trần không nghe khuyến cáo của nó, Đông Hoang Trung chẳng những không có sinh khí, trong nội tâm còn sinh ra một tia khâm phục, Long Trần người như vậy rất ngu, nhưng lại nhận người ưa thích, mà ngay cả Đông Hoang Trung cái này tồn tại vô số năm tồn tại, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Ông, bỗng nhiên một ngụm cũ nát chuông đồng, xuất hiện ở trên hư không phía trên, chuông đồng tuy nhiên cũ nát, hơn nữa là tàn phá không được đầy đủ, nhưng là đương nó tại xuất hiện trên không trung thời điểm, một cỗ bàng bạc khí tức, phóng xạ cửu thiên thập địa, cái loại này ý chí, có thể trấn áp muôn đời càn khôn. Đông Hoang Trung trung trên hạ thể, dỉ dấu vết loang lỗ, bỗng nhiên thượng diện một khối dỉ dấu vết bong ra từng màng, lộ ra thượng diện một cái tiên cổ văn tự, đương cái kia văn tự vừa xuất hiện, Long Trần hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới thoáng cái dừng lại, thời gian cùng không gian đều dừng lại, phảng phất thế giới tiến nhập vĩnh hằng. Oanh, bỗng nhiên chuông đồng phía trên, bay ra một đạo kim sắc gợn sóng, đương kim sắc gợn sóng, đâm vào cái kia liệt diễm cuồng sư phía trên, chỉ thấy liệt diễm cuồng sư trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời phù văn. Cái kia phù văn vừa mới tản ra, tại một cỗ không cách nào giải thích lực lượng phía dưới, rất nhanh ngưng kết, cuối cùng tạo thành một cái hình cầu. Đương cái kia hình cầu vừa xuất hiện, hỏa long không cần suy nghĩ, một ngụm nuốt vào cái kia hình cầu, sau đó, tựu như vậy chui vào Long Trần cánh tay bên trong. Đông Hoang Trung biến mất, hỏa long biến mất, hết thảy đều biến mất, thế giới lại khôi phục động thái, phảng phất trước khi hết thảy, đều giống như ảo giác. Long Trần lắc đầu, rồi mới từ vừa rồi trong rung động khôi phục lại. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Đông Hoang Trung là kinh khủng cỡ nào rồi. Hiện tại Đông Hoang Trung còn không phải hoàn toàn thể, nói khó nghe một điểm tựu là nửa chết nửa sống, thế nhưng mà vừa ra tay, lập tức cầm xuống khủng bố vô cùng địa hỏa, hơn nữa bộ dáng căn bản là không cần tốn nhiều sức. Long Trần gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, cái này là trong truyền thuyết thần khí A, thật sự quá mạnh mẽ, toàn thịnh thời kỳ Đông Hoang Trung há không phải có thể hủy thiên diệt địa A. Nhưng chỉ có khủng bố như thế một cái tồn tại, nó là như thế nào rơi vào như thế thê lương kết cục a, đây rốt cuộc đã ẩn tàng cái gì khủng bố bí mật. Nhưng là Long Trần không thể hỏi, tự tính toán hỏi, Đông Hoang Trung cũng chắc chắn sẽ không nói, ngược lại làm cho Long Trần cảm thấy thẹn thùng. Nó cắn nuốt huyết phần sư phong hỏa, lâm vào ngủ say, chỉ sợ được có một thời gian ngắn mới có thể tiêu tan hóa cái này khủng bố năng lượng rồi, dù sao huyết phần sư phong hỏa so nó cường đại hơn mấy lần. Nếu để cho huyết phần sư phong hỏa cắn nuốt nó, không riêng chiến lực hội rất nhanh tăng lên, hơn nữa rất nhanh có thể đầu nhập chiến đấu. Ai, người cách ngôn nhiều, Đông Hoang Trung đột nhiên từ chào đạo, cảm ơn tiền bối hảo ý, là tiểu tử quá mức ngu xuẩn, hết cách rồi, tụ cái này bướng bỉnh tính tình, đời này cũng cứ như vậy rồi. Long Trần cười làm lành đạo, cho Đông Hoang Trung một cái hạ bậc thang, không nghe quy không nghe, nhưng là hảo ý hay là muốn lĩnh thoáng một phát, đây là làm người chi đạo. Được rồi, tuy nhiên tính cách của ngươi lại để cho người có chút khó tin, bất quá ngươi loại tính cách này, dễ dàng nhất thu hoạch người khác tín nhiệm, cũng không phải chuyện xấu. Đi thôi, cái này huyết phần sư phong hỏa, mới là ngươi thu hoạch lớn nhất, đương hỏa long thức tỉnh thời điểm, sẽ cho ngươi mang đến tuyệt đối kinh hỉ. Đông Hoang Trung đạo, Long Trần gật gật đầu, lần này thu hoạch thật sự quá lớn, hắn thậm chí cảm giác vận khí của mình, cũng không phải kém như vậy, đồng thời Long Trần cũng đã minh bạch, vì cái gì đầu kia mẫu địa hành long hội chết rồi, địa hỏa thường cách một đoạn thời gian, sẽ tiến hành một lần hơi thở, thượng diện động cảnh là nó hơi thở tạo thành. Đầu kia mẫu địa hành long nhất định là tại kỳ đẻ trứng gian, trong cơ thể suy yếu, còn muốn cưỡng ép hấp thu địa hỏa chi lực tu luyện, bởi vì địa hỏa hơi thở, nhưng là phải một đoạn thời gian rất dài, mới có thể gặp đến một lần, đối với địa hành long mà nói phi thường chân quý, kết quả suy yếu ở dưới nó, bị địa hỏa chi lực xâm lấn, khí tức hỗn loạn phía dưới, nứt vỡ nội đan mà chết. Đương rạng sáng phản hồi trên núi cao lúc, bỗng nhiên xa xa địa chứng kiến một đám người chính vây quanh địa hành long thi thể, không khỏi nhướng mày, vội vàng hướng bên kia chạy đi. Chương 851, cổ tộc tồn tại. Tiểu tử đứng lại, đầu ma thú này thi thể là chúng ta báo phong tộc phát hiện ra trước, thức thời xéo đi nhanh lên. Gặp Long Trần đã đến, lập tức có người cao giọng quát lạnh. Những nhân thể này hình đều thập phần cao lớn, trên đầu mọc ra dựng thẳng tai, trước mũi mang tu, đây là báo phong tộc cường giả, chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Đối với báo phong tộc, Long Trần nên cũng biết, bởi vì bọn họ cùng tồn tại một cái cửa vào, Âu Dương Thu Vũ có theo chân bọn họ giới thiệu qua. Chê cười, các ngươi phát hiện chính là các ngươi hay sao? Ta đây nói, vạn cổ lộ là lão tử phát hiện, như vậy dựa theo các ngươi thuyết pháp, vạn cổ lộ tựu là lão tử đúng không? Long Trần cười lạnh, xem của bọn hắn cái kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, Long Trần cũng rất khó chịu. Bọn này cổ tộc, áp đảo nhân tộc cường giả phía trên, xem thường nhân tộc, kỳ thật Long Trần cũng đồng dạng xem thường bọn hắn. Bọn hắn trên thực tế tựu là một đám nhân loại cùng cổ thú con lai hậu đại. Bọn hắn đã có nhân loại huyết thống, cũng có cổ thú nhất tộc huyết mạch, chúng thân thể cường độ, thủ cổ thú nhất tộc ảnh hưởng, cùng trên bậc muốn so với bình thường người tu hành cường đại mấy lần, đây là một loại cực kỳ cường hãn ưu thế. Tương truyền tại cổ đại, có một ít cổ thú huyết mạch cực kỳ thuần khiết, chúng cũng không phải là ma thú, chúng được xưng là huyền thú, có thể thành hình người. Tại viễn cổ thời đại, có một đoạn bình thản thời kỳ, nhân loại cường giả cùng huyền thú từng có thông hôn, cho nên sinh hạ đến hài tử, tự kế thừa song phương một bộ phận năng lực. Về sau huyền thú nhất tộc cùng nhân loại tu sĩ, không biết bởi vì sao, đã xảy ra đại chiến, song phương triệt để quyết liệt. Kết quả bởi như vậy tự xấu hổ rồi, nhân loại cùng huyền thú nhất tộc hậu đại, là được vật hy sinh, hai bên đều không hề cùng bọn họ lui tới. Lại càng về sau không biết nguyên nhân gì, huyền thú nhất tộc thoáng cái trở nên xuống dốc, rất nhiều chủng tộc đều biến mất. Mà nhân loại cường giả cũng không sai biệt lắm biến mất hầu như không còn, mà những có được này nhân tộc cùng huyền thú huyết thống các cường giả, đã trở thành ngay lúc đó mạnh nhất thế lực, tự xưng cổ tộc, nghe nói thống trị thiên vũ đại lục một đoạn thời gian rất dài. Âu Dương Thu Vũ lúc ấy phỏng đoán, nhân loại cường giả cùng huyền thú nhất tộc khả năng đã trải qua một hồi khủng bố đại chiến, tinh anh mất hết, truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên cổ tộc ngư ông đắc lợi phía dưới, thống trị thiên vũ đại lục. Nhưng là sau đến nhân tộc tại cổ tộc áp chế phía dưới, toàn diện bộc phát, song phương tiến hành kịch chiến, tại đây trường đánh lâu dài bên trong, nhân loại sinh ra đời mấy cái khiếp sợ muôn đời cường giả, đem cổ tộc cho áp chế. Cuối cùng cổ tộc không thể không thỏa hiệp, song phương ký kết hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau, kết quả nhân tộc cùng cổ tộc đại chiến vừa mới chấm dứt, tự bên trong phân liệt rồi. Lúc ấy nhân tộc cường giả, có một bộ phận chủ trương một hơi đem cổ tộc toàn bộ diệt sát, chảm thảo trừ căn, diệt sạch hậu hoạn. Mà khi lúc cũng có một bộ phận cho rằng, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, như vậy tự coi như là thắng rồi, cổ tộc diệt sạch, nhân tộc cũng còn lại không có bao nhiêu, dù sao mọi người còn có cái này huyết thống quan hệ. Kết quả nhân tộc khác nhau càng ngày càng kịch liệt, kết quả cuối cùng xung đột vũ trang, chủ chiến người cho rằng đối phương, lòng dạ đàn bà, cho hậu thế lưu lại mầm tai họa, sớm muộn chơi hỏa tự đốt. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, cho rằng chiến chi nhân, không có nhân giả chi tâm, cổ tộc không là ma thú, tự tính toán không đem bọn họ đương nhân tộc, cũng không thể đương ma thú. Dù sao lúc ấy cổ tộc nhân số cũng cực kỳ khổng lồ, đối mặt cơ hồ cùng nhân loại đồng dạng phụ nữ hài đồng, như thế nào vung được xuống dưới trong tay dao mổ. Sao không cho mọi người một cái cơ hội, chung sống hòa bình. Kết quả chủ chiến các cường giả, không khỏi giận dữ, dưới sự giận dữ, vậy mà thoát ly nhân loại đại quân, một mình đối với cổ tộc tiến hành chém giết, bọn hắn nhân số ít, cho nên không cùng cổ tộc đại quân chính diện chống lại, chuyên môn chọn những cái kia, đang tại chuyển di tà đạo kẻ yếu ra tay. Những kẻ yếu kia, đều là cổ tộc một ít phụ nữ và trẻ em, lúc đương thời vô số cổ tộc, cứ như vậy bị giết, cái này nhân tộc chủ chiến người, ra tay vô cùng ác độc, phàm là gặp được cổ tộc người, không vẫn giữ lại làm gì người sống, bọn hắn nhận là địch nhân tự là địch nhân, tuyệt đối không thể cho bọn hắn phát triển cơ hội. Bọn hắn cái này hành động thoáng cái chọc giận cổ tộc cùng nhân tộc, song phòng liên thủ đối phó bọn hắn, kết quả tại thực lực cùng nhân số trên đều không chiếm ưu thế, bọn hắn thất bại thảm hại. Thế nhưng mà tự khi bọn hắn cũng bị diệt sạch thời điểm, xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, lúc ấy hư không rung động lắc lư, thiên địa nổ vang, một đạo hắc sắc thân ảnh, nứt vỡ thiên khung, cứu những người kia. Từ nay về sau những người kia lưu lại ngoan thoại, sớm muộn có một điểm, muốn cho ngu xuẩn nhân tộc trả giá thật nhiều, kết quả là, bọn hắn tự sáng lập tà đạo, mà cái kia băng thiên thân ảnh, chính là bọn họ thờ phụng tà thần. Trải qua ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, tà đạo trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi lấy lại sức, bắt đầu hướng chính đạo đã phát động ra tiến công. Tà đạo cường giả, bỗng nhiên đã nhận được cực kỳ đáng sợ tu hành chi pháp, dựa vào giết chóc tăng lên lực lượng của mình, tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Chính đạo điên cuồng vây quét, thế nhưng mà tà đạo cũng tại đánh du kích, giết sạch một chỗ người về sau, lập tức biến mất. Chính đạo chợt phát hiện, bọn hắn không riêng sát nhân, còn tới chỗ chào hài đồng, không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn muốn bồi nuôi mình quân đầy đủ sức lực. Cái lúc này, chính đạo ý thức được không ổn, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được, nhưng là tà đạo qua như gió, không biết hang ổ chỗ. Vì vậy chính đạo liền hướng cổ tộc cầu viện, bởi vì cổ tộc bên trong, có không ít cường giả, kế thừa huyền thú nhất tộc bí pháp thần thông, có thể trợ giúp chính đạo tìm được tà đạo hang ổ, mọi người có thể liên thủ tiêu diệt tà đạo. Thế nhưng mà lại để cho chính đạo phẫn nộ chính là, cổ tộc vậy mà mọi cách từ chối, không chịu xử lý, về sau bọn hắn mới hiểu được, tà đạo hiện tại chỉ nhằm vào nhân tộc chính đạo, đối với cổ tộc không có một điểm uy hiếp. Cái này lại để cho chính đạo rất là căm tức, lúc trước tà đạo muốn đem cổ tộc đuổi tận giết tuyệt, là chính đạo lưu cho bọn hắn một con đường sống, thế nhưng mà hôm nay tà đạo bắt đầu nhằm vào chính đạo rồi, bọn hắn vậy mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cổ tộc hành vi, chọc giận tới chính đạo, nhưng là cổ tộc trải qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực đã có thật lớn tăng lên. Mà chính đạo không có khả năng tại ứng phó tà đạo đồng thời, còn muốn cùng cổ tộc khai chiến, không ít chính đạo cường giả, đều hận không thể đem cổ tộc bị diệt, nhưng là lại không thể làm gì. Chính đạo có thể làm đúng là, điên cuồng tăng thực lực lên. Vạn hạnh chính là, chính đạo bên này cường giả vô số, sáng lập vô số tông môn, quảng chiêu đệ tử, dốc sức bồi dưỡng. Không thể không nói, chính đạo nhân số, là tà đạo vô số lần, đương chính đạo toàn lực đối phó tà đạo thời điểm, tà đạo lập tức bị tổn thất nặng, vô số cường giả bị giết, sau đó lại mai danh ẩn tích rồi. Đương mai danh ẩn tích mấy ngàn năm về sau, chính đạo cường giả nhóm, cho rằng tà đạo đã nguyên khí đại thương, triệt để bị diệt rồi, vì vậy lại bắt đầu máu chó nội dung cốt truyện nội đấu. Ngàn vạn tông môn, bắt đầu tự cao tự đại, không ai phục ai, mở rộng địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, chiếm đoạt thế lực khác. Kết quả là, ngay tại chính đạo đại loạn chi thế, tà đạo bỗng nhiên phản công, tà đạo trải qua hơn ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, cường đại đáng sợ, nhất là thừa dịp chính đạo đại loạn chi thế, cho chính đạo đã tạo thành thật lớn tổn thương. Bất quá cuối cùng nhất chính đạo cường giả, thật sự nhiều lắm, tà đạo giết vô số cường giả, cướp đi rất nhiều tài nguyên, cũng không có lấy được trọng đại thắng lợi. Chính đạo lúc này, rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, vì vậy tập thể đề cử ra mấy cái địa vị cao cả thế lực, lại để cho bọn hắn với tư cách giám sát, đương chính đạo đại loạn thời điểm, bọn hắn sẽ ra tay điều đình, bất luận cái gì thế lực nếu như không nghe điều đình, sẽ bị thiên hạ chính đạo quần công. Kết quả là, chính đạo thoáng cái tiểu thái bình rồi, mặc dù nhỏ đấu không ngừng, nhưng là một khi tranh đấu đầy đủ cường đại, những được đề cử kia ra thần bí thế lực, tự sẽ ra tay, đem chiến loạn dẹp loạn. Vì vậy chính tà hai đạo tự tạo thành một cái đáng kể, thời gian dài đánh giằng co, cái lúc này, cổ tộc tự nhảy ra, tuyên bố chính mình ở vào trung lập phương, không cùng hai bên phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, chung sống hòa bình. Đã có cổ tộc tiền lệ, sau đó đan cốc tự xuất hiện, vốn đan cốc là chính đạo thế lực, về sau dứt khoát độc lập đi ra, vì lợi ích lớn nhất hóa, bất kể là chính, tà hay vẫn là thế lực khác, chỉ cần có sinh ý bọn hắn liền làm. Lúc ấy Đan Cốc tuyên bố độc lập, đưa tới sóng to gió lớn, tuy nhiên đưa tới chính đạo vô số cường giả kháng nghị, nhưng là Đan Cốc như trước làm như vậy rồi. Đường Đan Cốc tuyên bố độc lập thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một cái khác tông môn Hoa Vân Tông, lúc ấy nó cũng tuyên bố độc lập, đã thành lập nên dưới cờ môn hộ Hoa Vân bán đấu giá. Lúc ấy Đan Cốc tuyên bố độc lập, bởi vì Đan Cốc thực lực quá cường đại, cho dù là chính đạo tất cả mọi người phản đối, nhưng bọn hắn hay vẫn là cần theo Đan Cốc mua sắm đan dược, cho nên chỉ là hô hô khẩu hiệu mà thôi, cuối cùng vẫn là đã tiếp nhận cái này vận mệnh, bởi vì lại hô xuống dưới, người ta không bán ngươi đan dược, ngươi tựu chết lềnh bà lềnh bình rồi. Mà Hoa Vân Tông tuyên bố độc lập thời điểm, tựu không giống với lúc trước, Hoa Vân Tông tông môn, cùng ngày đã bị vô số chính đạo cường giả cho hủy đi, một hồi huyết chiến bộc phát, Hoa Vân Tông nguyên khí đại thương, bọn hắn không cho phép thứ hai Đan Cốc xuất hiện. Thế nhưng mà Hoa Vân Tông cực kỳ ương ngạnh, vài chục năm về sau, lại xuất hiện, kết quả lại bị diệt rồi, sau đó lại xuất hiện, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện, thực lực đều muốn so với trước khi càng cường đại hơn. Đương thứ 17 lần tuyên bố thành lập thời điểm, lần kia trải qua một hồi chính thức huyết chiến, vô số cường giả vẫn lạc, nhưng là lần kia Hoa Vân Tông thật sự đứng lên rồi, chính đạo cường giả, rốt cục sợ. Hoa Vân Tông rất có trước rồi, mỗi một lần bị diệt, đều dùng tiền thỉnh vô số cường giả, thậm chí thuê mướn vô số dân liều mạng, trực tiếp dùng tự sát phương thức phát động công kích. Có thể nói, Hoa Vân Tông căn cơ, tự là dùng tiền cùng mệnh chồng chất lên, về sau đương Hoa Vân Tông dần dần phát triển đã đến Thiên Vũ Đại Lục từng cái nơi hẻo lánh. Phàm là có luyện dược sư công hội địa phương, tất nhiên sẽ có Hoa Vân bán đấu giá tồn tại. Giống như Hoa Vân Tông cố ý cùng Đan Cốc đối nghịch bình thường, ngay từ đầu Đan Cốc, đối với Hoa Vân Tông chẳng thèm ngó tới, nhưng là Hoa Vân Tông phát triển thế quá mạnh mẽ, phát triển cực nhanh, lại để cho người tắc lưỡi. Chờ Đan Cốc muốn chèn ép Hoa Vân Tông thời điểm, phát hiện Hoa Vân Tông đã mọc lên như nấm, đáng sợ nhất chính là, Hoa Vân Tông chiếu cố người nghèo, thư của nó ngưỡng phương thức, càng thêm dễ dàng lại để cho người tiếp nhận. Bọn hắn tín ngưỡng tài phú chi thần, tín đồ vượt qua hàng tỷ chi chúng, bọn hắn bởi vì Hoa Vân Tông, bởi vì tài phú chi thần, theo nghèo rớt mùng tơi, cơ hồ đói đánh chết đầu đường, bởi vì Hoa Vân Tông, bọn hắn bước lên con đường tu hành, bọn hắn thành kính trình độ là nhất dọa người. Nếu ai dám bạo lực chèn ép Hoa Vân Tông, lập tức sẽ phải chịu Hoa Vân Tông hàng tỷ đệ tử hung hãn không sợ chết công kích, ngẫm lại cái kia cảnh tượng tựu lại để cho người cảm thấy khủng bố. Vì vậy thời đại này, cũng đã tiếp nhận Hoa Vân Tông. Kết quả là, Đan Cốc, Hoa Vân Tông, cổ tộc này một ít thế lực, cứ như vậy bàng quan rồi. Nhưng là cổ tộc tuy nhiên tuyên bố trung lập, nhưng là đối với nhân tộc, nhất là chính đạo, bọn hắn thực chất bên trong mang thật sâu cừu hận, bọn hắn nhớ rõ, lúc trước là bọn hắn thống trị lấy cái thế giới này, nhưng bây giờ cùng những thấp kém này nhân tộc bình khởi bình tọa, cho nên, thường xuyên khiêu khích nhân tộc, động đánh giết, bởi vì là nhân tộc nhường nhịn, lại để cho bọn hắn càng thêm làm trầm trọng thêm, đem chính đạo người, không xem ra gì. Long Trần, người nếu không xéo đi nhanh lên, người đời này cũng không cần lăn báo phong tộc một vị cường giả, trong đôi mắt sát ý dâng lên. Chương 852, gặp lại giai nhân, cái này đầu địa hành long là ta chém giết, không muốn chết tựu xéo đi nhanh lên. Long Trần bỏ qua cảnh cáo của bọn hắn, bộ pháp như trước không giảm. Chê cười, người có thể chém giết bát giai ma thú. Vậy ngươi đã sớm xưng bá vạn cổ lộ rồi, đã ngươi muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn ngươi. Báo phong tộc cường giả đánh chết cũng không tin đầu ma thú này là Long Trần chém giết, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Vù vù vù hô, báo phong tộc cường giả, sắc mặt âm trầm, sát khí dâng lên, bàn tay lớn kỳ trương, 10 căn đầu ngón tay trên, vậy mà sinh ra như là sắt thép móc, thượng diện phù văn rậm rạp, sắc bén khí tức, có thể so với bảo khí. Hơn nữa bọn hắn động tác nhanh như thiểm điện, mười mấy người đồng thời đối với Long Trần đánh tới, hiển nhiên đối với Long Trần, bọn hắn hay vẫn là hết sức kiêng kỵ. Dù sao tại tiến vạn cổ lộ trước khi, Long Trần biểu hiện ra cường thế, làm cho lòng người kinh. Ông, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm bản rộng vung lên, một đạo rất lớn kiếm mang chém ra, Long Trần phát hiện, tiến vào tiên thiên thập nhị trọng về sau, trong cơ thể linh nguyên như biển, bạo tăng mấy lần. Tại cường đại linh nguyên ủng hộ xuống, khai thiên thức thứ nhất, ít cần dẫn đạo thời gian, có thể cùng bình thường chiêu số bình thường, lập tức là được phát ra. Oanh, Long Trần một kiếm chém tới. Những báo kia phong tộc cường giả, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, rõ ràng là tùy ý vung lên, thế nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người, đều bị một cỗ kinh khủng cơ hội cho khóa cứng, vội vàng toàn lực ngăn cản. Kết quả một tiếng bạo hưởng về sau, huyết vụ đầy trời, cái kia thậm chí so pháp khí càng thêm cứng cỏi móng vuốt sắc bén, chính là báo phong tộc truyền thừa chi kỹ, nhưng là tại Long Trần một kiếm này trước mặt, dễ như trở bàn tay bị nứt vỡ rồi. Phốc, chỉ có một người, một ngụm máu tươi phun ra, cánh tay cũng đã biến hình. Người hướng về sau gấp phi mà ra, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là kinh hãi cùng không cam lòng tin thần sắc. Hắn là tam phẩm thiên hành giả, càng là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, chiến lực mạnh, đó là không thể nghi ngờ, thế nhưng mà tại Long Trần trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp bất trụ. Trên thực tế, hắn chiến lực cường hãn vô cùng, Long Trần muốn chiến thắng hắn, cũng cần hoa một phen khí lực, tự tính toán không triệu hoán chiến thân, tối thiểu nhất cũng muốn bộc phát ra thần hoàn mới được. Đáng tiếc hắn quá coi thường Long Trần rồi, gặp Long Trần bất quá là tiện tay một kiếm, hắn cũng không có toàn lực ứng phó, cho rằng đây bất quá là thí chiêu. Kết quả một chiêu phía dưới, bị tổn thất nặng, vừa muốn vận chuyển thiên đạo vịn thương, đồng thời bộc phát khí thế, đáng tiếc Long Trần không có cho hắn cơ hội. Long Trần như là một đạo quỷ mị, ra hiện ở trước mặt của hắn, trường kiếm khẽ động, ở đằng kia báo phong tộc cường giả kinh hãi trong ánh mắt, cấp tốc biến lớn, trực tiếp vỗ vào đầu của hắn trên. Phốc, như cùng một cái dưa hấu bạo toái, rộng rãi trên thân kiếm bổ sung lôi đình chi lực, trực tiếp cắn nát báo phong tộc cường giả linh hồn, chính thức hình thần câu diệt. Nếu như không phải giết mấy người, ta thậm chí nhận thức không đến chính mình tăng lên. Long Trần chậm rãi thu hồi kiếm bản rộng, nhìn xem cái kia không đầu thi thể, trong lòng không khỏi cảm khái, bởi vì vừa mới tấn chức tiên thiên thập nhị trọng, đi ra đã bị Tiểu Tuyết dẫn tới địa hành long bên người. Địa hành long quá kinh khủng, trực tiếp đem Long Trần cho hành hạ thành cẩu, Long Trần thậm chí cảm giác không thấy chính mình tăng lên, hôm nay hai chiêu chém giết báo phong tộc cường giả, trong đó còn kể cả một cái tam phẩm thiên hành giả, rốt cục lại để cho hắn cảm nhận được sự cường đại của mình. Cái này lại để cho Long Trần tại địa hành long trên người bị nhục tin tưởng, tại báo phong tộc cường giả trên người, lại tìm trở về rồi. A-man, tỉnh vừa tỉnh, Long Trần dùng trong tay kiếm bản rộng, dùng sức vuốt địa hành long chân trước, phát ra bạo hưởng, địa hình long chân trước, có hai trượng vuông không gian, bị A-man cho ăn không rồi. A-man tựa như một con kiến bình thường, ở bên trong đơn giản chỉ cần ăn ra một cái bình đài, sau đó tựa như vậy nằm ở bên trong ngủ rồi. Đây cũng là vì cái gì, báo phong tộc cường giả, dùng sở hữu khí lực, vì cái gì như trước không cách nào đem địa hành long thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Bởi vì trong không gian giới chỉ không gian là bất động, không cách nào thu nhập có sinh mạng thứ đồ vật, mà tánh mạng tồn trữ không gian, đều tương đối chân quý, hơn nữa đều tương đối nhỏ, ngoại trừ đan tu bên ngoài, trên cơ bản không người sử dụng loại này không gian lại nhỏ, cũng không phải rất thực dụng tánh mạng chiếc nhẫn. A-man tại địa hành long chân trước nội, bọn hắn muốn thu địa hành long, dĩ nhiên là sẽ đem A-man cũng thu vào đi, cho nên bọn hắn đến chết cũng không có hiểu rõ, vì cái gì không thu được địa hành long thân thể. Trải qua Long Trần một hồi mãnh liệt gõ, A-man rồi mới từ địa hành long trong cơ thể chui đi ra, thằng này, ngay cả mình lúc ngủ xảy ra chuyện gì cũng không biết. Khá lắm, trên người tế bào toàn bộ đều mở ra, Long Trần nhìn xem A-man, không khỏi một hồi kinh hỉ. Lúc này A-man, đứng ở nơi đó, không cần thúc giục bất luận cái gì lực lượng, quanh thân phảng phất có được một loại thần kỳ lực lượng, tại trong không gian không ngừng lưu chuyển, hắn hiện tại trên thân thể tế bào rốt cục đều toàn bộ kích hoạt lên, không có lại ngủ say. Hơn nữa Long Trần phát hiện, A-man trong thân thể tế bào toàn bộ kích hoạt về sau, vậy mà bắt đầu tự nhiên địa hấp thu thiên địa năng lượng, cung cấp A-man. A-man, cảm giác như thế nào đây? Long Trần hỏi, ta cảm giác rất tốt, toàn thân đều là khí lực, hơn nữa, giống như cũng không có lấy trước như vậy đói bụng, A-man hưng phấn đạo. Bởi vì trước kia, dù cho A-man trong miệng ăn lấy thứ đồ vật, như trước cảm giác được đói, đây là hắn rất ít một lần tự ăn no, hơn nữa rốt cục nhận thức một hồi không có đói khát cảm giác trạng thái. Long Trần gật gật đầu, một phương diện có thể là A-man vừa mới ăn no, cái kia bát giai ma thú thịt, bên trong ẩn chứa tinh hoa vô hạn, có thể cung cấp năng lượng cường đại. Một mặt khác, khả năng A-man chỉnh thể tế bào bị kích hoạt lên, thân thể thần bí cơ năng bị tỉnh lại, đã có thể theo trong trời đất, hấp thụ năng lượng đến bổ sung A-man năng lượng tiêu hao. Nói cách khác, về sau A-man chỉ cần không động thủ, tự cũng không có khủng bố tiêu hao, trên cơ bản có thể tự cấp tự túc, không cần giống như trước đồng dạng, không ngừng ngủ, giảm bớt chính mình tiêu hao. A-man, cái này đầu địa hành long sẽ để lại cho ngươi rồi, ngươi bây giờ, tự tính toán không ăn thịt, cũng có thể tự do hoạt động. Bất quá ngươi cùng người khác không giống với, hay vẫn là cần thông qua huyết nhục đến tu hành, ngươi tự ở tại chỗ này tốt rồi, có rảnh tự đi đánh đi săn, không rảnh, tự ăn cái này đầu địa hành long tốt rồi. Dùng ngươi bây giờ tiến độ, cái này đầu địa hành long, đầy đủ ngươi ăn một năm rồi, nhớ rõ đem ra lưu lại, tương lai võ chứa long huyết chiến sĩ, long ca tự đi trước rồi, đi địa phương khác nhìn xem. Long Trần đảo, Long ca, ngươi phải đi, A-man có chút không bỏ. Long Trần trong lòng ấm áp, tuy nhiên A-man có đôi khi đần, lại để cho Long Trần tuyệt đối như phiền toái, nhưng là A-man trở nên cường thịnh trở lại, như cũng là ban đầu ở đế đô gặp được chính là cái kia đơn thuần hài tử, tính tình của hắn chưa bao giờ biến qua, như trước đem hắn đương thành đại ca đồng dạng ỷ lại. Ân, ta phải ly khai, một phương diện nhìn xem có thể hay không tranh thủ càng nhiều nữa tài nguyên, võ chứa long huyết chiến sĩ, một mặt khác, nhìn xem có thể hay không đụng phải người một nhà, như vậy ta mới yên tâm. Về phần Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, hai người này, ta tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, bất quá bọn hắn rời đi trước, ăn hết Quách Nhiên cho bọn hắn thiên đạo quả, sinh tồn xác suất sẽ tăng lên một đại thể, nếu như hai tên gia hỏa mệnh đủ mạnh,